Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 221, đang đạo nhân vật mới. Thời gian nhoáng một cái, lại qua mà hai tháng, như cũ là giáp một sơn cốc, có thế thực sự không phải là dựa vào dòng suối, mà là đang trong sơn cốc bên cạnh dưới ngọn núi, có một cái uốn lượn đường nhỏ trải ra đến trong núi. Ở đằng kia, tồn tại một chỗ động phủ này cửa đá màu xanh, bốn chu mây mù quấn, đứng ở nơi này có thế quan sát chúng cốc. Chẳng những linh khí càng đậm, thậm chí tại trong lòng núi, còn có một cái hỏa mạch bị đại pháp lực chi nhân dẫn đạo mà đến. Nơi đây, chính là Mạnh Hạo trở thành đan sư sau, bị tông môn ban cho động phủ. Chỉ có đan sư, mới có thể theo cư trú ở giữa sườn núi, cùng trong sơn cốc dược đồng phân chia ra đến, hưởng thụ lấy tông môn đối với đan sư đãi ngộ, càng có thể đi để cho dược đồng với tư cách trợ thủ. Thậm chí không ít đan phương cùng với dược thảo, tông môn đều có thù lao cung cấp. Duy nhất cần phải làm, chính là mỗi tháng muốn lên giao nộp nhất định được đan dược. Bất quá nếu là muốn đạt được một ít hiếm thấy dược thảo cùng đan phương, thì cần muốn lên giao nộp tông môn đan dược số lượng nhiều một ít, tóm lại càng nhiều, tắc thì có lẽ trong tông môn thu hoạch càng lớn, thậm chí đã trở thành đan sư sau, còn có thế đan sư trong lúc đó lẫn nhau lấy vật đổi vật, tổng tất cả hành vi, cũng là muốn để cho mình đối với luyện đan càng thêm thuần thục, luyện ra phẩm chất đan dược rất cao. Một ngày này, Mạnh Hạo trong động phủ có tiếng oanh minh truyền ra, thanh âm này cho dù là có cửa đá ngăn cản, cũng đều truyền ra thật xa, có thế phía dưới trong sơn cốc dược đồng, lại không người dám nhiều lời cái gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Hạo động phủ lúc, mang theo bất đắc dĩ cùng hâm mộ. Hai tháng này, theo Mạnh Hạo trở thành đan sư bắt đầu, như vậy tiếng oanh minh liền thường xuyên truyền ra, trong động phủ, Mạnh Hạo đầy bụi đất, cười khổ nhìn trước mắt nổ tung lò đan, thở dài, tay áo hất lên. Đem những lò luyện đan kia mảnh vỡ cùng với buông tha thuốc cặn bã thu hồi, cau mày khoanh chân ngồi ở hơi nghiêng trên bệ đá. Cái này luyện đan cũng không phải là chuyện dễ, nhất là địa hỏa điều khiển hơi có độ lệch, nhẹ thì đan phế, nặng thì lò đan sụp đổ, hai tháng này đến, đã nổ 47 cái lò đan rồi. Mạnh Hạo ăn mặc một thân trường bào màu xanh, ống tay áo bên trên thêu lên một cái nho nhỏ lò đan, bộ quần áo này, đại biểu hắn đan sư thân phận, bất quá dưới mắt cũng tốt hơn nhiều. Thường thường ba lượng ngày mới có thể nổ nát vụn một cái. Mạnh Hạo nghiêng đầu nhìn về phía bên người 7-8 cái bình thuốc, ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng, những thứ này bình thuốc bên trong đan dược, đều là hắn hai tháng này đến tự mình luyện ra, tuy nói đều là ngưng khí cần thiết, nhưng tự tay luyện ra cảm giác, nhưng lại để cho Mạnh Hạo rất là cao hứng, luyện đan không dễ dàng. Cùng tư chất có quan hệ, nhưng là trọng yếu hơn phải. Cái này luyện đan, thật sự là quá đắt giá, khó trách đan sư ít. Mạnh Hạo thần sắc lộ ra cảm khái, tại dược đồng lúc, hắn không có những thứ này cảm xúc, mặc dù là đi theo Lệ Đào lúc, chỗ xem cũng đều là ngoại nhân tôn trọng, còn có Lệ Đào mỗi lần cho nội môn đệ tử luyện đan, đều có thu hoạch một màn, có thế thực sự trở thành đan sư sau, hắn mới phát hiện, từng cái thành tay đan sư phía sau, đều có chồng chất như núi linh thạch tiêu hao, như thế mới có thể bồi dưỡng được đến, cái này vẫn còn cần tư chất. Nếu không có tư chất hoặc là tầm thường, như vậy muốn trở thành đan sư, cần có linh thạch, có thể để cho một cái môn phái nhỏ tán gia bại sản, một cái lò đan liền cần 2 vạn linh thạch. Đây là trong tông môn tầng thấp nhất lò đan, hôm nay bị ta nổ tung 47 cái. Mạnh Hạo nghĩ đến nơi này. Mặc dù lò luyện đan này không cần hắn dùng tiền, có thế cũng hiểu được đau lòng, lò đan còn cái là một mặt, luyện đan cần có dược thảo, càng là đắt đỏ. Thường thường mấy chục loại thảo dược chung vào một chỗ, có giá trị không nhỏ, nhưng những này vẫn không tính là cái gì, chính thức phải chết phải. Luyện chế thành công khả năng rõ ràng 10 lần đều không một lần, Mạnh Hạo nghĩ đến nơi này, thật dài thở ra một hơi, dược thảo càng là trân quý, đan phương càng là cổ xưa, phẩm chất đan dược càng cao, tắc thì thất bại thì càng nhiều. Mạnh Hạo cảm khái thì thào, bất quá, trở thành đan sư sau, cũng có tương ứng chỗ đặc thù. Ví dụ như này cái lệnh bài. Mạnh Hạo tay phải nâng lên tại trên túi trữ vật vỗ, lập tức trong tay xuất hiện một quả lệnh bài màu trắng, lệnh bài kia cầm trong tay, một mảnh lạnh buốt, tự ngọc cũng không phải ngọc, trên đó chính diện điêu khắc lò đan, mặt sau thì là viết một cái cứng cáp hữu lực, cấm, chữ, cấm đan lệnh. Mạnh Hạo nhìn xem lệnh bài, mắt lộ ra kỳ dị chi mang, đây không phải hắn hai tháng qua lần thứ nhất vuốt vuốt này lệnh bài, nhưng mỗi một lần chứng kiến, nội tâm đều sẽ cao lên một cổ đối với đan sư địa vị tôn kính. Đây là một miếng cấm đan lệnh, này làm cho từng cái dược đồng tại trở thành đan sư sau, đều bị tông môn cấp cho, cả đời chỉ có một lệnh, một làm cho có thể dùng hai lần, mà mỗi một lần sử dụng, đều đem đan sư tôn cao bày ra đến mức tận cùng, đủ để khiến tử khí nhất mạch đệ tử kinh hãi không thôi. Thậm chí có thể nói, đan sư sở dĩ tại Tử Vận Tông nội địa vị tôn cao, có không ít nguyên nhân, đúng vậy, xuất từ cấm đan làm cho lên, này lệnh, đối với rất nhiều người mà nói, là một loại mạnh mẽ uy hiếp, bởi vì cái này cấm đan lệnh, chỉ có một tác dụng, một khi dùng ra, có thể để cho cái nào đó tử khí nhất mạch nội môn đệ tử, trong vòng trăm năm, không có bất kỳ đan sư vì kia luyện đan, bằng là đem hắn gia nhập vào cấm luyện liệt kê, này làm cho trăm ngàn năm qua thường tại, là Tử Vận Tông môn quy, là đan đông nhất mạch chỉ mới có đích đặc thù, cũng chính là bởi vì này làm cho tồn tại, mới có thể dùng đan sư địa vị, tại Tử Vận Tông bên trong cực kỳ tôn cao, sẽ không có người nguyện ý quá đi đắc tội đan sư, đắc tội một cái đan sư, bởi vì này làm cho tồn tại, đem bằng là đắc tội sở hữu tất cả đan sư, có thế từ xưa đến nay, gần đây 1000 này năm, cũng không có bao nhiêu đan sư thật sự dùng qua cái này quyền lợi, tính toán ra, cấm luyện danh sách, 1000 này năm nhiều nhất thời điểm, cũng chỉ có như vậy vài trăm người mà thôi, cùng nội môn đệ tử trên vạn người so sánh, thật sự không nhiều lắm, dù sao này làm cho đối với đan sư mà nói, không cần, mới lớn nhất uy hiếp, một khi hai lần đều dùng rồi, tắc thì uy hiếp liền tự nhiên biến mất, sở hữu tất cả tại trong vòng trăm năm cấm luyện chi tên của người, đều khắc ở này cái cấm đan làm cho ở bên trong, Mạnh Hạo đã trở thành đan sư, được hưởng phần này đặc quyền đồng thời, cũng muốn thực hiện thân là đan sư đối với này cái lệnh bài tôn kính, cái này trước mặt 13 người, là cái này 100 năm, bị 13 vị đan sư cấm luyện chi nhân, Mạnh Hạo cái này, tại những người này danh tự tồn tại với cấm luyện danh sách lúc, không thể làm cái này 13 người luyện đan, mắt nhìn cấm đan lệnh, Mạnh Hạo đem hắn thu hồi, suy nghĩ một chút, lại lấy ra một cái ngọc giản, ở bên trong lạc ấn sau khi, hất lên mà ra, ngọc giản này tại giữa không trung thiêu đốt, cái kia biến mất, không lâu sau, có âm thanh theo ngoài động phủ truyền đến, Mạnh Hạo tay phải nâng lên nhất chỉ, lập tức động phủ đại môn mở ra, theo bên ngoài đi tới một người thiếu nữ này thoạt nhìn cũng chỉ là 18-19 tuổi, tướng mạo có chút xinh đẹp, đi vào động phủ sau nhăn lại cái mũi, giống bị cái này một phòng nổ đan khí tức chỗ sặc, Phương đan sư, ta hôm qua vẫn còn buồn bực, sao vậy ngươi cái này vài ngày không đổi lò đan. Thiếu nữ nói xong, theo trong túi trữ vật lấy ra đỉnh đầu mới tinh lò đan, cười đưa cho Mạnh Hạo, thiếu nữ này tên là Lâm Nhụy. Là thua trách sở hữu tất cả đan sư hàng ngày cần thiết quản sự, vẫn cứ tu vi không cao, có thế nghe nói hắn tổ là cái nào đó tử lô đan sư, tại tăng thêm thiếu nữ này ngày thường không làm cho người phiền chán, thậm chí còn có một ít đan sư, đối với cái này nữ còn có ái mộ ý, dần già, nhưng phàm là đan sư cần thiết, đều là nàng này đưa tới, như Mạnh Hạo cái này, nàng tại hai tháng này, đã tới 46 lần. Hôm nay là thứ 47 lần, Mạnh Hạo vội ho một tiếng, cũng hiểu được có chút xấu hổ, đem lò đan lấy đi sau, thiếu nữ đưa lên một cái ngọc giản, ta thiếu bao nhiêu? Mạnh Hạo mắt nhìn ngọc giản, sầu mi khổ kiểm, tính cả hôm nay. Tổng cộng cần nộp lên trên tông môn 6.758 hạt ngưng khí đan. Thiếu nữ trừng mắt nhìn, che miệng cười cười, giống như an ủi như vậy lại tiếp tục nói một câu, không có việc gì không có việc gì, ngươi thiếu không coi là nhiều, nhiều nhất có thiếu 173 vạn đâu rồi, đoán chừng. Đời này đều phải không ngừng luyện đan rồi. Mạnh Hạo nghe được cái số này, sửng sốt một chút, theo sau lắc đầu cười khổ thở dài, trở thành đan sư sau. Lò đan, dược thảo, đan phương, đích thật là không cần dùng tiền, cần thiết bao nhiêu tông môn cũng có thể cho ra, nhưng lại không phải là không có trả giá, mà là dùng luyện chế đan dược đến đền bù tổn thất, cũng may có thể thiếu nợ. Mạnh Hạo cầm qua ngọc giản ở trên lạc ấn sau, lại đưa cho thiếu nữ, Phương đan sư phải cố gắng. Cái kia, lần này giao nạp đan dược thời gian đã qua, ngươi xem có phải hay không cần phải bao nhiêu xuất ra một chút, như vậy ta cũng vậy hảo giao thay mặt nha. Lâm Nhụy nét mặt tươi cười như hoa, cũng khó trách nàng như thế, đan đông nhất mạch đan sư, tại nàng xem đi, nhỏ tuổi nhất đúng là trước mắt cái này Phương Mục rồi, mỗi lần tới đến nơi này, đều phải trêu chọc vài câu, nhất là cái này Phương Mục xấu hổ bộ dáng, để cho thiếu nữ này hào hứng thêm nữa. Mạnh Hạo thở dài, cầm lấy bên cạnh một cái bình thuốc, mặt có 5 hạt ngưng khí đan, đưa cho thiếu nữ, đây là hắn lần thứ nhất nộp lên trên đan dược, thiếu nữ che miệng cười cười, cầm bình thuốc rời đi, Mạnh Hạo đưa mắt nhìn thiếu nữ, theo động phủ chi môn đóng cửa, hắn cầm lấy lò đan, lần nữa thở dài, cứ tiếp như thế không được, có thế bằng của ta luyện đan trình độ, hai tháng này căn bản cũng không có tử khí nhất mạch nội môn đệ tử tới tìm ta luyện đan, cái này cũng sẽ không có lợi nhuận, càng không có cách nào dùng như vậy cách, đi đạt được bất đồng đan phương. Mạnh Hạo đi theo Lệ Đào thời điểm, đối với đan sư như thế nào tu hành, cũng nhìn không ít, trong đó điểm trọng yếu nhất, chính là bị tử khí nhất mạch nội môn đệ tử mời luyện đan, như thế, liền có thể tiếp xúc bất đồng đan phương, mời càng nhiều, đan phương tiếp xúc cũng càng nhiều, lâu dài sau khi, bản thân luyện đan tạo nghệ tự nhiên chậm rãi đề cao, dù sao cần thiết dược thảo không phải mình theo tông môn mua sắm, dùng cũng không đau lòng, đồng thời như vậy luyện đan là có thường đấy, thu hoạch xa xỉ, đến nỗi cắt xén, càng là đã trở thành quy tắc, việc này tử khí nhất mạch cũng không nên nói chút ít cái gì. Mạnh Hạo thở sâu, buông lò đan sau, đem bên người những cái kia chai thuốc cầm tới, một vừa mở ra, mắt nhìn trước mặt đan dược, những đan dược này cả đám đều mượt mà, tràn ra linh khí. Mạnh Hạo nhìn một chút, chậm rãi nhíu mày, hẳn là ta luyện chế phương pháp không đúng, nói cách khác, vì sao hai tháng qua, mỗi lần luyện đan đều cực kỳ hao tâm tổn sức, mà ta xem Lệ Đào luyện đan, nhưng lại đơn giản rất nhiều. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, trầm ngâm trong đứng dậy, trong động phủ đi vài vòng sau bước chân hắn dừng lại, hai mắt lóe lên, tay phải khi nhấc lên, lò đan cách không mà đến, hắn bắt lộ ra tinh mang, vỗ túi trữ vật, hơn 10 loại dược thảo bay ra. Hai tay của hắn phi điểm tới, khi thì thôi hóa, khi thì lấy lá, khi thì luyện nước, thì ra là hơn 10 thời gian hô hấp, vỗ dưới, đem những dược thảo này toàn bộ dung nhập trong lò đan. Chân phải nâng lên tại địa nhẹ nhàng đạp mạnh, lập tức hắn phía trước mặt đất lập tức đỏ thẫm, nhiệt độ cao bức người lúc, lò đan xa xa treo ở này mảnh đỏ ngầu mà gạch ba tấc phía trên, theo Mạnh Hạo bấm niệm pháp quyết không ngừng mà đánh ra, lò luyện đan này khi thì nâng lên, khi thì thấp hơn, trận trận mùi thuốc khuếch tán ra. Tại cái này dược hương tản ra một cái chớp mắt, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi xuống, tay phải nâng lên một bả lăng không ấn xuống tại lò đang lên, nhắm mắt thời điểm, trong cơ thể linh khí hiện lên, đã bắt đầu thôi hóa. Cái này thôi hóa, Mạnh Hạo đang cùng theo Lệ Đào thì liền hiểu, hắn trọng điểm tác dụng ngoại trừ thôi hóa tỉ mỉ thuốc linh bên ngoài, càng nhiều nữa. Thì là luyện đan cần thiết, thỉnh thoảng, Mạnh Hạo còn phải hai mắt tinh mang chớp động, căn cứ trong lò đang biến hóa điều chỉnh. Hoặc là gia tăng dược thảo, hoặc là lấy ra cặn, dĩ vãng Mạnh Hạo luyện đan, ít nhất cũng cần 5-6 canh giờ, nhưng lúc này đây, hắn chỉ dằng co 2 canh giờ, liền hai mắt lóe lên ở giữa, thu hồi tay phải, tay áo bỏ rơi, đem lò đan theo màu đỏ mà gạch bên trên dịch chuyển khỏi, đan che khẽ động, mùi thuốc đập vào mặt lúc, Mạnh Hạo theo lò đan, lấy ra 4 hạt ngưng khí đan, cái này 4 hạt đan dược vốn là còn mềm mại, bị lấy ra sau nhanh chóng thành hình. Đem làm bị Mạnh Hạo cầm đến trước mắt lúc, đã như phơi khô, là ta nghĩ lầm rồi. Mạnh Hạo cẩn thận nhìn trước mắt cái này bị chính mình thô ráp luyện chế ra tới đan dược, lại lấy ra một bên chai thuốc ở trong, bị chính mình hao hết vất vả luyện chế ra tới ngưng khí đan, hai tướng đối lập dưới, trong mắt lộ ra hiểu ra, bị ta tinh xảo luyện chế, mình cũng mệt mỏi đan dược, dược hiệu rõ ràng có quan hệ tốt quá nhiều, có thể làm được 7-8 phần dược hiệu, mà cái này thô ráp luyện chế. Tắc thì dược hiệu tầm thường, ước chừng chỉ là đem những cái kia dược thảo phát huy ra tam, tứ thành bộ dạng, cho nên ta trước khi luyện chế đến đây cực kỳ tốn sức, mình cũng rất là vất vả, như sáng sớm liền ngày hôm nay như thế luyện đan, cái đó sử dụng bên trên như vậy hơn lò đan. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, đem cái này ngưng khí đan thu hồi, bất quá, chênh lệch to lớn như thế, gần như gấp đôi. Đây cùng luyện chế thời gian có quan hệ. Có thế cũng khả năng không lớn tồn tại quá nhiều liên quan, dù sao ta cũng vậy xem qua Lệ Đào luyện sở hữu cần thiết đan dược, tự hồ cùng hắn cho người khác luyện chế, không có có rõ ràng như thế khác biệt. Mạnh Hạo nhíu mày, trầm ngâm ở giữa bỗng nhiên hai mắt lóe lên, hẳn là, cùng ta Hoàng Mỹ Trúc Cơ có liên quan, bởi vì linh lực của ta cùng người bên ngoài bất đồng, không trở về vùng thế giới này, mà là lạc ấn ta tự thân ấn ký, cho nên ta năm tòa đạo đài có thế quét ngang Trúc Cơ. Mà dùng lúc nào tới luyện đan, tắc thì cũng lây dính loại khí tức này. Mà sở dĩ nổ lò đan, là bởi vì ta luyện chế ra đan dược, thuộc về Hoàng Mỹ. Mạnh Hạo hai mắt tinh mang đột nhiên sáng, cẩn thận trầm ngâm hồi lâu, càng phát cảm giác được phán đoán của mình chính xác, đang trầm tư lúc, bỗng nhiên Mạnh Hạo biến sắc, chợt cúi đầu nhìn về phía mình túi càng khôn, ở đằng kia trong túi càng khôn mặt nạ huyết sắc ở trong, giờ phút này có bị đống thanh âm yếu ớt. Cái kia hiện lên ở mà Mạnh Hạo trong óc, ta không được, không cách nào chèo chống ngươi tiếp tục biến hóa, Đáng chết ta liền biết không có thể cho người khác biến hóa chi lực, Mạnh Hạo, ta muốn lột da rồi, đã xong, một tháng a, ta cũng cần thời gian một tháng, ngươi muốn. Coi chừng một. Chút ít, bị đống thanh âm càng thêm suy yếu, đến mà cuối cùng nhất hoàn toàn biến mất lúc, Mạnh Hạo gương mặt như có nước chảy mà qua, lại lộ ra chân dung, có thế hết lần này tới lần khác đúng lúc này, Mạnh Hạo ngoài động phủ, truyền đến Sở Ngọc Yên thanh âm, phương một. Đem ngươi động phủ mở ra, ta tìm ngươi có việc, chương 222, dấu hiệu vang danh Tử Vận Tông. Mạnh Hạo sắc mặt khó coi, giờ phút này hắn dung nhan đã không còn là trước bộ dáng, mà là biến thành bản tôn bộ dạng, hơi đen làn da, nho nhã trong mang theo một cổ thư sinh khí chất, có thế hết lần này tới lần khác tại khí chất này, tồn tại yêu dị cảm giác, càng có một vệt lãnh khốc ẩn chứa. Mạnh Hạo nhíu mày, cũng không ngẩng đầu lên, không để ý tới động phủ ngoài cửa. Giờ phút này Sở Ngọc Yên truyền tới thanh âm, phương một. Ngoài động phủ, Sở Ngọc Yên nhăn lại đôi mi thanh tú, mở miệng lần nữa, nàng lúc này đây đã đến, chính là nghĩ hoàn toàn quan sát một chút phương một người này, tìm kiếm ra đối phương để cho mình bực bội nguyên nhân chỗ, nhưng hôm nay động phủ này môn quan bế không mở, trong đó càng không có phương một thanh âm, cái này để cho Sở Ngọc Yên ánh mắt bất thiện, nàng hừ lạnh một tiếng, tại tới nơi đây trước khi, nàng đã sớm tìm hiểu mà cái này phương một gần đây một đoạn thời gian căn bản cũng không xuất động phủ, mà lại trên đường nàng gặp Lâm Nhụy, biết được Lâm Nhụy vừa mới cho Mạnh Hạo cái này đưa tới lò đan, đóng cửa không xuất ra, càng không nói lời nào, hẳn là phương một ngươi cái này có cái gì không muốn để cho người biết được sự tình. Sở Ngọc Yên hai mắt lóe lên, lạnh giọng tiếp tục lái miệng, trong động phủ, Mạnh Hạo cau mày, đối với Sở Ngọc Yên cái kia không chút nào để ý. Mà là tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức lấy ra mặt nạ huyết sắc, ngưng thần nhìn sau, hắn linh thức cái kia dung nhập mặt nạ bên trong, ở chỗ này cụ thế giới, hắn liếc mắt liền thấy được vốn là biến thành chim anh vũ bộ dáng bị đóng, giờ phút này như đã mất đi hết thảy biến hóa chi lực, khôi phục bị đóng bộ dáng, có thế nhưng không có sinh cơ, mà là tồn tại tử khí, thoạt nhìn như một cái hộp vuông bé bé, có thế động tới nhưng lại cực kỳ cứng rắn, Mạnh Hạo quan sát một phen. Cái này mới thu hồi linh thức, như có điều suy nghĩ, nghe vừa rồi bị đóng đích thoại ngữ ý. Giống như bởi vì cho ta biến hóa chi lực, cho nên làm cho nó đã bắt đầu lột da. Nói một tháng, Mạnh Hạo nội tâm thoáng buông, thời gian một tháng hắn vẫn là có thể gắng gượng qua đấy, cùng lắm thì bất luận kẻ nào cũng không trông thấy, cũng không hề ra ngoài là được, có thế như trước cái này ngoài cửa Sở Ngọc Yên, có chút đáng ghét. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn xem động phủ đại môn. Phương Mộc, ngươi đi ra cho ta, Mạnh Hạo thần sắc như thường, dứt khoát hai mắt nhắm nghiền, cho đến đi qua thời gian một nén nhang. Ngoài động phủ Sở Ngọc Yên, trong mắt lộ ra lửa giận, nàng càng phát giác không đúng, có thế lại nghĩ không ra cái này Phương Mộc vì sao như thế, không nói lời nào đúng không, được, ta đây phải đi nghĩ biện pháp tìm được khai phủ lệnh bài, đến mở ra động phủ của ngươi, cuối cùng nhất hỏi ngươi một lần, Phương Mộc, ngươi ở đây còn chưa phải tại. Sở Ngọc Yên thối hậu vài bước, gằn từng chữ mở miệng, không tại. Mạnh Hạo mở mắt ra, lộ ra không kiên nhẫn. Lãnh đạm mở miệng, lời nói này vừa ra, ngoài động phủ Sở Ngọc Yên lập tức sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có như vậy trả lời thuyết phục, nhưng rất nhanh nàng liền thở sâu, hận hận trừng mắt liếc động phủ đại môn, quay người hóa thành cầu vồng rời đi, đuổi đi Sở Ngọc Yên, Mạnh Hạo đem lục gia trong đã không có sinh cơ bị đóng lấy ra, đặt ở trước mặt. Ngưng thần nhìn lại, hồi lâu, hắn thở dài, nhắm mắt ngồi xuống, thời gian chậm rãi trôi qua, cái kia Lâm Nhụy theo Mạnh Hạo động phủ ly khai sau, về tới đan trong cát, đem theo Mạnh Hạo cái này lấy đi bình thuốc, ghi chép sau khi, tại cái chai bên trên ghi kế tiếp phương chữ, theo sau liền đem bình thuốc phong sáp, liền đặt ở một đống theo mặt khác đan sư cái kia thu với tay cầm đan trong bình, theo sau sẽ không có tiếp tục lưu ý, mà là đã đi ra đan cát, nhóm này đan dược, sẽ do đan cát chi nhân lấy đi. Giao cho tử khí nhất mạch chấp sự, với tư cách ngưng khí kỳ ngoại môn đệ tử, hàng ngày cần thiết chi dụng, đương nhiên tại cấp cho trước khi, sẽ có tử khí nhất mạch chi nhân, đi nghiêm khắc kiểm tra một phen, dùng bảo đảm đan dược an toàn, nhoáng một cái chính là nửa tháng này đến, Mạnh Hạo luyện đan thì chưa từng như trước khi như vậy hao phí tinh lực, mà là có giữ lại, lò đan không còn có nổ tung, ngược lại là luyện ra ngưng khí đan càng ngày càng nhiều, đồng dạng, tại nửa tháng này sau một ngày, đan các bên trong nhóm này ngưng khí đan, cuối cùng cũng bị người lấy đi, đưa đến tử khí nhất mạch ngoại tông ở trong, đã bắt đầu ngoại môn đệ tử nửa tháng một lần cấp cho đan dược. Tô Trung Luân, tu vi không cao, chỉ là trúc cơ trung kỳ, có thế trước kia cũng không phải là tử khí nhất mạch, mà là đan đông dược đồng, chỉ có điều bởi vì cuối cùng nhất không cách nào trở thành đan sư, tại tăng thêm hắn tổ là tử vận tông địa vị không thấp, cho nên hắn mới có thể theo đan đông nhất mạch đi tới tử khí cái này, đã bắt đầu tu hành thuật pháp, càng bởi vì đã từng dược đồng thân phận, cho nên những năm gần đây này, Thủy Chung phụ trách đan dược cấp cho thì kiểm tra chức vụ, chỉ có theo trong tay hắn xác định trôi qua đan dược, mới có thể cấp cho đệ tử ngoại môn. Thời gian lâu dài, tại tăng thêm chỉ có ngưng khí đan một loại đan dược, cho nên hôm nay Tô Trung Luân cái này, chỉ cần đem đan dược cầm lấy, vừa nghe liền cũng hiểu biết thiệt giả, càng có thế đơn giản phán đoán dược hiệu. Một ngày này, theo đan đông nhất mạch đan dược đưa tới, Tô Trung Luân một bên thưởng thức trà thơm, một bên mở ra nguyên một đám bình thuốc phong sáp, khi thì đặt ở trước mũi nghe thấy hạ xuống, rất là bộ dáng nhàn nhã. Tại hắn phía sau, tùy tùng một cái đồng tử, cái này đồng tử phụ trách ghi chép cùng sửa sang lại. Những thứ này đan sư luyện chế ngưng khí đan, đều cơ bản giống nhau, không có cái gì khác nhau, không qua nhân gia dù sao cũng là đan sư. Tô Trung Luân thở dài, lại đem khởi một cái bình thuốc, nặng ra phong sáp sau, không có đi nghe thấy, mà là trước nhấp một ngụm trà, lúc này mới từ từ cầm đến trước mũi, ngửi một cái. Có thế lần này nghe thấy sau, Tô Trung Luân sửng sốt, hắn mãnh liệt dưới đất thấp đầu lần nữa nghe nghe, bỗng nhiên hai mắt mãnh liệt mà ngưng tụ, trực tiếp đem cái này bình thuốc bên trong đan dược đổ ra, tổng cộng 5 hạt ngưng khí đan, bị hắn cầm trong lòng bàn tay, cẩn thận phân biệt sau khi vừa lại ngửi một cái, thần sắc cuối cùng đại biến, chuyện này. Hắn cả thân thể thoáng cái đứng lên, thậm chí đem cái kia trà thơm đụng trở mình, cũng đều không có đi để ý, trực câu câu nhìn qua trong tay đan dược. Hắn phía sau đồng tử trợn mắt há hốc mồm, hắn chưa bao giờ thấy qua Tô Trung Luân có vẻ mặt như vậy, nhất là chén kia trà thơm, cơ hồ là người này yêu nhất, ngày thường chính mình chạm thử đều phải bị trừng phạt, nhưng hôm nay bị đánh ngã trên đất, lại không có chút nào để ý, thuốc này hiệu quả. Sao vậy sẽ có loại trình độ này dược hiệu, đan dược này là ai luyện chế? Tô Trung Luân thở sâu, một bả cầm lấy bình thuốc, chứng kiến mà thượng diện lạc ấn một cái phương chữ, phương. Đan sư ngàn người, họ phương người cũng có 3, 5 người. Là ai? Tô Trung Luân trầm ngâm ở giữa, đem cái này 5 hạt ngưng khí đang cực kỳ cẩn thận quý trọng cất kỹ, hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang. Thuốc này hiệu quả nghe ngóng phân biệt liền viễn siêu tầm thường, nhưng đáng tiếc chỉ là ngưng khí đan, nếu là trúc cơ cần thiết đan dược. Tô Trung Luân hô hấp dồn dập, hai mắt lóe lên, lại không hề kiểm tra những đan dược này, mà là thân thể nhoáng một cái thẳng đến nội môn tôn thất mà đi. Nói không chừng người này cũng luyện chế ra có thể nhường cho trúc cơ nuốt đan dược, phải đi sớm chặn đứng. Cái này mấy hạt ngưng khí đang đưa tới sự tình, Mạnh Hạo đương nhiên sẽ không biết được, hắn giờ phút này đang cau mày khoanh chân ngồi trong động phủ, nhìn xem trước người bì đống giờ phút này thân thể đã khô quắc, không có sinh cơ chút nào, để cho Mạnh Hạo nội tâm có chút lo lắng, hắn lo lắng cái này bì đống một tháng sau vẫn là như thế, nói như vậy, hắn ở đây Tử Vận Tông hôm nay cục diện thật tốt, đem triệt để mất đi, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Mạnh Hạo lo lắng cũng càng ngày càng đậm, mấy ngày này, đã có vài người đến đi tìm hắn, vô luận là Lâm Nhụy hay là Lệ Đào, thậm chí cái kia Sở Ngọc Yên cũng đều lại tới nửa hai lần, tuy nói đều bị Mạnh Hạo dùng bất đồng phương pháp từng cái ngăn chặn, có thế việc này cuối cùng không có khả năng lâu dài, cũng may hôm nay bị đống lột da hơn 20 ngày sau, tại đây bị đống bên trên bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở, những thứ này khe hở cơ hồ mỗi ngày đều sẽ nhiều hơn một chút, cùng lúc đó, có hơi yếu sinh cơ từ trong sinh sôi, này mới khiến Mạnh Hạo nội tâm hơi có buông lỏng, cho đến lại qua mà mấy ngày, khoảng cách thời gian một tháng chỉ còn lại có một ngày lúc, bị đống trên người khe hở càng ngày càng nhiều, sinh cơ cũng càng thêm tràn đầy đứng lên trong lúc mơ hồ Mạnh Hạo có thể chứng kiến, tại đây khô quắc bị đống ở trong, giống như còn có một bị đống, đang dãy, kiếm được, ông muốn xông ra, có lẽ kỳ trùng ra thời điểm, chính là bên ngoài cái này khô quắc chi da nổ bung một khắc, Mạnh Hạo thở sâu, bình tĩnh nhìn qua, yên lặng chờ đợi. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai lúc, Mạnh Hạo trước mặt bị đống, khe hở rậm rạp chằng chịt, thậm chí còn có trận trận bang bang thanh âm truyền ra, tựa hồ bị đống cái kia đang đã bắt đầu mới sinh va chạm, muốn từ cái này khô quắc chi da bên trong lao ra. Việc này Mạnh Hạo vô pháp trợ, chỉ có thể đợi đãi, nhưng vào lúc này, động phủ của hắn ở trong, Bạch Vân Lai thanh âm mang theo hưng phấn truyền đến, Phương Mộc, mở cửa nhanh, có chuyện tốt, đại hảo sự. Tại hạ đang luyện chế một lò đan dược, không tiện ra ngoài, kính xin Bạch huynh vân vân, đãi lò đan dược này luyện ra sau, Phương Mỗ mới có thể đi ra ngoài. Mạnh Hạo nghe xong là Bạch Vân Lai thanh âm, liền lập tức mở miệng, ai nha, cái gì đan dược, nhanh đừng luyện, lần này ta thế nhưng mà cho ngươi chiêu mộ một cái nội môn đệ tử sinh ý, người này muốn luyện chế đan dược, ta hướng hắn cực lực đề cử ngươi cái này, một khi ngươi cho đã luyện thành, thì có danh tiếng, ngày sau tìm ngươi luyện đan nội môn đệ tử liền có hơn. Bạch Vân Lai vội vàng nói, hắn cùng với Mạnh Hạo hơn nửa năm qua này quan hệ không tệ, Mạnh Hạo đã trở thành đan sư sau, hắn liền thường xuyên hướng người đề cử, có thế lại từ đầu đến cuối không có thành công, lúc này đây thật vất vả có người đáp ứng, thế là liền nhanh đến tìm Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cười khổ, việc này như thay đổi dĩ vãng, hắn tất nhiên cực kỳ mưu cầu danh lợi, dù sao đây là đan sư tại tông môn trưởng thành trọng yếu cách, mà hắn cái này bởi vì vừa mới trở thành đan sư, bằng là từ 1.000 người đi cạnh tranh, cho nên đến nay 3 tháng qua, còn theo không có người tìm hắn luyện đan, loại chuyện này, không có lần thứ nhất, liền đương nhiên sẽ không có lần thứ hai. Nhưng hôm nay, Mạnh Hạo đang muốn mở miệng, bỗng nhiên thần sắc hắn khẽ động, chợt nhìn về phía trước mắt bì đống, thì ra là mấy cái hô hấp thời gian, ngoài động phủ Bạch Vân Lai lập tức đã nghe được một tiếng nổ vang thanh âm theo trong động phủ truyền ra, thanh âm này càng là truyền khắp ngọn núi, đất rung núi chuyển, thậm chí dưới núi trong cốc đều nghe rành mạch, đưa tới không ít người chú ý lúc, ngoài động phủ Bạch Vân Lai sững sờ ở cái kia, bị chấn động hai lỗ tai nổ vang, thật lâu mới khôi phục lại. Hắn trợn mắt há mồm, thân thể lập tức thối hậu, nội tâm cũng tại kinh hãi, không biết cái này Phương Mộc luyện cái gì đang, rõ ràng ra như thế động tĩnh lớn, có thế cũng không lâu lắm, động phủ đại môn đã mở ra, Mạnh Hạo dĩ nhiên hóa thành Phương Mộc bộ dạng, mang theo mỉm cười, theo trong động phủ đi ra. Phương Mộ sốt ruột rồi, cái này chẳng phải luyện đang nổ lô rồi, bất quá không có sao, ta còn có lò đan, Bạch huynh, chúng ta đi thôi. Chương 223, tư thái của Phương đan sư. Muốn hay không tìm dược đồng? Bạch Vân Lai nhìn Mạnh Hạo liếc, liền vội mở miệng, giờ phút này Mạnh Hạo thân phận này đã bất đồng, thân là đan sư, vô luận là đan đông nhất mạch hay là tử khí nhất mạch, địa vị như nội môn đệ tử, không phải chuyện đùa, thậm chí Tử Vận Tông bên trong một ít trải qua thời gian dài quy củ, có thể dùng đan sư tuy nói cùng tử khí nhất mạch nội môn đệ tử cùng cấp, nhưng trên thực tế hay là muốn hơi cao thêm một bậc, không cần. Mạnh Hạo mỉm cười, cùng Bạch Vân Lai hạ sơn, hướng về tử khí nhất mạch đi đến, đi về phía trước thì Bạch Vân Lai liền đem sự tình kể một chút, lúc này đây mời đan sư luyện đan, là trong nội môn đệ tử người nổi bật, chỉ có điều người này coi như là lại thiên kiêu, cũng không mời được chủ lô, hơn nữa thanh danh bất hảo, với đan sư trong cũng biết, cho nên nguyện ý cho hắn luyện đan chi nhân không nhiều lắm, mà lại đan đông nhất mạch địa vị cao cả, thân là đan sư có được quyền cự tuyệt, tử khí nhất mạch nội môn đệ tử cũng không có biện pháp, vị này thiên kiêu càng là bất đắc dĩ, đến nỗi những cái kia có thể cho hắn luyện đan, hắn tuyển tới chọn đi, cũng đều toàn bộ không hài lòng, việc này bị Bạch Vân Lai biết được, suy nghĩ phải là một cơ hội, mặc kệ thành cùng không thành, dù sao người này cũng không dám đem đan đông nhất mạch như thế nào, thế là bỏ chạy tới tìm Mạnh Hạo thương lượng, luyện cái gì đan. Mạnh Hạo đi về phía trước lúc, nghe Bạch Vân Lai đích thoại ngữ, suy nghĩ một chút, khai mở miệng hỏi, cái gì đang chưa nói, một hồi ngươi hỏi trước một chút, ta dù sao địa vị không đủ, vẫn cứ có thể chen mồm vào được, đan đinh dũng thân là tử khí nhất mạch thiên kiêu, đương nhiên sẽ không nói với ta quá nhiều. Bạch Vân Lai thở dài, Mạnh Hạo nhẹ gật đầu, đi qua mọi chỗ sơn cốc, nội tâm lại đang hồi tưởng trước khi động phủ một màn, cái kia một tiếng vang thật lớn đúng vậy bị đống khô quắc cứng rắn da bị tạc khai mở đưa tới thanh âm, theo sau bị đống như mới sinh như vậy xuất hiện. Có thế lại hiếm thấy không có dài dòng, mà là trực tiếp cho Mạnh Hạo một đạo biến hóa chi lực. Liền trực tiếp bay vào mặt nạ huyết sắc bên trong ngủ say, bất quá cùng huyết ngao không giống với, cái này bị đóng ngủ say, Mạnh Hạo quan sát sau khi phát hiện, tối đa mấy tháng sẽ thức tỉnh, liền không để ý tới nữa, ngược lại là đối với bốn phía nổ tung khô quắc chi da, cảm thấy rất hứng thú, cái kia khô quắc chi da cực kỳ kiên nghị, dùng Mạnh Hạo tu vi đều không thể đem một khối nhỏ đẩy ra. Bất quá vật ấy đến từ bì đống, tại Mạnh Hạo xem ra xác nhận bảo bối, liền đem hắn thu hồi, không kịp kỹ càng xem xét, liền đi ra động phủ. Không lâu sau, hai người tại đan đông nhất mạch cùng tử khí nhất mạch ở giữa trong sơn cốc, chứng kiến mà phía trước thần sắc kiêu căng, chắp tay sau lưng ngóng nhìn bầu trời một thanh niên. Thanh niên này chính là Đinh Dũng, hắn ăn mặc trường bào màu đỏ, giờ phút này dưới ánh mặt trời nhoáng một cái. Lại chẳng biết tại sao tràn ra mà một vòng tím ý, Mạnh Hạo bái nhập Tử Vận Tông gần một năm, biết được vô luận là đan đông hay là tử khí, đều là dùng màu tím vi tôn, mà trước mắt thanh niên này tuy nói không phải ăn mặc đệ tử hạch tâm áo bào tím, nhưng quần áo có thể lộ ra tím ý, cũng có thể gặp thân phận cao quý, thuộc về Tử Vận Tông thiên kiêu, tu vi càng là đến mà trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách hậu kỳ chỉ thiếu chút nữa, ngươi chính là Phương Mộc. Đinh Dũng ánh mắt rơi vào Mạnh Hạo trên thân, nhíu mày, nhàn nhạt mở miệng, ở trong mắt hắn xem ra đan sư tự nhiên là niên kỷ càng lớn càng tốt, có thế người trước mắt, thật sự quá trẻ tuổi. Mạnh Hạo nhíu mày, lãnh đạm đứng lại không hề đi về phía trước, hắn đi theo Lệ Đào cho người ta luyện đan lúc, xem quen rồi Lệ Đào tại đây chút ít nội môn đệ tử trước mặt tư thái, biết được đan sư thân phận tự nhiên tồn tại tôn cao, nhưng trên thực tế hay là cần bản thân đi nâng lên, nếu là cái giá đỡ thấp, người bên ngoài sẽ cảm thấy không có bản lãnh, cố mà giờ khắc này đứng lại sau, tay áo hất lên, hừ lạnh một tiếng, Bạch Vân Lai, sau này loại này chuyện luyện đan, không nên tìm ta. Mạnh Hạo lãnh đạm mở miệng, lại nhìn cũng không nhìn thanh niên kia liếc, quay người liền muốn ly khai. Bạch Vân Lai thường thường cùng đan sư tiếp xúc, cùng Mạnh Hạo cái này quen thuộc một năm, há có thể nhìn không ra nguyên nhân, nội tâm thầm khen thời điểm, trên mặt lại lộ ra thành sợ, lộ ra oán trách con mắt nhìn mắt giờ phút này cũng bị Mạnh Hạo cử động này làm cho sững sờ ở cái kia Đinh Dũng. Vị này chính là đan đông nhất mạch đan sư, đừng nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng lại là trước đó lần thứ nhất tấn chức thí luyện đệ nhất nhân. Ngươi nghĩ a, 10 vạn dược đồng tuyển một người, đưa hắn tuyển ra, ngươi a, ai, ta cầu Phương đan sư rất lâu, hắn mới miễn cưỡng đồng ý, có thế ngươi. Bạch Vân Lai dậm chân một cái, lắc đầu thì tranh thủ thời gian chạy hướng Mạnh Hạo cái kia, Đinh Dũng cười khổ, thở dài, hắn cũng không phải là năm đó ngàn, lữ thế hệ, đi ra ngoài lịch luyện không ít, sao có thể nhìn không ra Mạnh Hạo cái này tư thái, nhớ tới Bạch Vân Lai cái kia từng nói, cái này Phương Mộc luyện đang tạo nghệ không nhỏ, giờ phút này suy nghĩ một chút, khuôn mặt lộ ra mỉm cười, tiến lên vài bước, Phương đan sư đại danh, Đinh Mổ như sấm bên tai, trước khi là chứng kiến Phương đan sư bằng chừng ấy tuổi liền có cái này như vậy thành tựu, Phương kinh ngạc nói lỡ, Phương đan sư có thế đừng nên trách, Mạnh Hạo lúc này mới bước chân một lần nữa dừng lại, quay đầu lãnh đạm nhìn mà Đinh Dũng liếc, muốn luyện cái gì đan, phá chướng đan. Đinh Dũng hai mắt lóe lên, gặp Mạnh Hạo cái này trực tiếp mở miệng, có chút không hiểu rõ người trước mắt tính tình, dứt khoát lập tức nói ra, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, không có biến hóa chút nào, cái này thần sắc bị Đinh Dũng xem ở mắt, là được một bức kiến thức rộng rãi, cao thâm mạc trắc, nhưng trên thực tế, Mạnh Hạo nội tâm cũng tại vơ vét trí nhớ, có thế nghĩ nửa ngày, cũng đều không có phá chướng đan tin tức. Viên thuốc này đan phương chủng loại thường gặp có 17 phần, cần thiết dược thảo trăm loại, phức tạp nhiều thay đổi, cùng sở hữu 397 loại biến hóa, luyện chế thì còn cần rất nhỏ điều chỉnh, biến hóa lại tăng 7 thành, ngươi muốn luyện, là một loại kia, loại nào, Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, lời nói này thuần túy là soạn bậy đi ra, có thế lại làm cho một bên Bạch Vân Lai trợn mắt há mồm, lúc trước hắn cũng đang suy tư cái gì là phá chướng đan, hôm nay nghe được Mạnh Hạo như thế vừa nói, lập tức trong mắt lộ ra kính nể, dù sao lời nói này tại hắn nghe tới, giống như vô cùng lý giải, mà lại giống như chính là chỗ này như vậy cảm giác, liền Bạch Vân Lai đều bị hù dọa, Đinh Dũng vậy dĩ nhiên cũng là sửng sốt một chút sau, hai mắt lập tức lộ ra tinh mang, hắn thở sâu, hướng về Mạnh Hạo ôm quyền thật sâu cúi đầu, Phương đan sư, ngài tuy nói chủng loại, Đinh Mổ không quá biết được, ta đây chỉ có một phần đan phương, ngài. Xem trước một chút, Đinh Dũng không dám khinh thường, Mạnh Hạo đích thoại ngữ lọt vào tai, càng phát ra để cho hắn cảm thấy cao thâm mạc trắc, giờ phút này vội vàng theo trong túi trữ vật lấy ra một quả ngọc giản, đưa cho Mạnh Hạo. Trên thực tế nếu không phải là tại trong tông môn, Đinh Dũng cũng không thể có thế tại đây sao bị hù dọa, thật sự là bởi vì đây là Tử Vận Tông, hắn cùng với Mạnh Hạo đều là đồng môn, hơn nữa lại biết được Mạnh Hạo là đan sư, tiên chủ vi kiến, cho nên mới có thể một câu, liền phát ra nổi hiệu quả như thế. Mạnh Hạo mặt không thay đổi tiếp nhận ngọc giản, linh thức quét qua, thần sắc như trước như thường, nhưng trong lòng nhưng lại khẽ động, lại có loại đan dược này, phá chướng đan, đây là một loại tuyệt mệnh chi đan, cả đời chỉ có thể nuốt vào hai lần, một khi lần thứ ba nuốt vào, nhất định chết bất đắc kỳ tử, đây là dùng loại dược thảo khác nhau chi lực, tăng thêm một ít độc thảo, làm cho tràn đầy bộc phát chi hiệu quả, kích thích trong cơ thể kinh mạch, có thể dùng tu vi đột phá bình cảnh chi dụng. Mạnh Hạo cầm ngọc giản, như có điều suy nghĩ, trầm ngâm, Một bên Đinh Dũng nội tâm có chút khẩn trương, hắn đã nuốt vào qua một lần phá chướng đan, có thể cánh cửa một bước thủy chung không cách nào giải khai, hôm nay chỉ còn lại có một cơ hội, có thể mời không đến chủ lô, đan sư hắn đây trước đây ít năm hết sức lông bông có sở đắc tội, tìm tới tìm lui đáp ứng luyện đan chi nhân không nhiều lắm, coi như là có người đáp ứng, có thể hắn lo lắng, còn đang chần chờ, dù sao việc này đối với đan sư mà nói, chỉ là một lần luyện đan, có thể với hắn mà nói, lại đại biểu cuối cùng nhất một cơ hội, một khi thành công, hắn liền có thể bước vào trúc cơ hậu kỳ, không phải do hắn cẩn thận, lúc này đây tới tìm Mạnh Hạo, trên thực tế hắn cũng không phải là hoàn toàn hạ quyết tâm, cho nên mới có thăm dò, dựa theo ý nghĩ của hắn, là muốn tìm một chính mình cho rằng ổn thỏa nhất đan sư, đến luyện chế này cái đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu phá chướng đan, dù sao Đinh Dũng cũng không phải là ngoại môn đệ tử, thân là nội môn thiên kiêu, hắn biết rõ, cùng một loại đan dược, không cùng người luyện chế, dược hiệu là bất đồng đấy, cao có thấp có, mà phá chướng đan loại này đan dược, đối với dược hiệu cái này, vô cùng nhất hà khắc, như lúc trước hắn nuốt vào cái kia miếng, chính là dược hiệu tầm thường, bằng không mà nói, cũng sẽ không dùng hôm nay thở dài. Sau nửa ngày sau khi, Mạnh Hạo đem đan phương ngọc giản buông, lại trầm ngâm một chút, đi tới Đinh Dũng trước mặt, giơ tay lên, Đinh Dũng sững sờ, ánh mắt co rút lại một chút, có thế thì không có cự tuyệt, mà là giơ tay lên, Mạnh Hạo cái kia nắm cổ tay của đối phương, trong cơ thể linh lực cái kia dũng mãnh vào, không nên phản kháng. Mạnh Hạo từ tốn nói, đã tuôn ra ngưng khí linh lực, Đinh Dũng cái kia chần chờ một chút, chầm chầm vào Mạnh Hạo, tùy ý Mạnh Hạo ngưng khí linh lực trong người du tẩu một vòng, ngươi nếm qua một lần phá chướng đan. Mạnh Hạo rất nhanh thu hồi linh lực, hắn đã đoán được cái này Đinh Dũng muốn xông ra bình cảnh cần thiết mấy thành dược hiệu đan dược, càng là tại Đinh Dũng trong cơ thể, đã nhận ra một ít tạp nhạp dược lực này, rõ ràng là còn không có tiêu tán, mà lại phù hợp đan phương bên trong phá chướng đan bên trong có chút dược thảo khí tức. Mạnh Hạo lời nói vừa ra, Đinh Dũng thở sâu, hai mắt cái kia lộ ra tinh mang, hắn mãnh liệt mà nhìn về phía Mạnh Hạo, nội tâm đã có giật mình, có quan hệ hắn nuốt vào qua một quả phá chướng đan chuyện tình, hắn chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nói lên, chuẩn bị 6 phần luyện chế phá chướng đan dược thảo, bất quá 3 vạn linh thạch, viên thuốc này, ta giúp ngươi luyện. Mạnh Hạo bình tĩnh mở miệng, có thể luyện chế viên thuốc này đan sư, Đinh Mổ cũng tìm mấy người. Sở muốn tối đa chỉ là tam phần tài liệu, 1.500.000 linh thạch. Đinh Dũng chậm rãi nói ra, Phương Mổ chi đan, bảo vệ ngươi đột phá. Mạnh Hạo từ tốn nói, lời nói mặc dù bình, có thế trong đó lại có một vệt bá đạo ý, ẩn chứa ở bên trong, lời ấy thật là. Đinh Dũng thở sâu, hai mắt cái kia tinh mang lộ ra, lúc trước hắn đã cảm thấy trước mắt cái này Phương Mộc đan sư cùng với khác đan sư không giống nhau lắm, giờ phút này nghe nói những lời này, lập tức mở miệng, không tin tắc thì tính toán. Mạnh Hạo quay người, định rời đi, Đinh Dũng nội tâm dãy dụa, cũng rất nhanh sẽ lộ ra quyết đoán, chỉ bằng trước mắt cái này Phương Mộc cử động không giống người thường, càng nhìn ra chính mình nuốt qua phá chướng đan, hắn liền quyết định đánh bạc một lần, lại không chần chờ, theo hoài nghi lấy ra một cái túi đựng đồ, dựa theo Mạnh Hạo yêu cầu để vào đầy đủ dược thảo cùng linh thạch sau, trực tiếp đưa cho Mạnh Hạo, sau nửa tháng, hoàng hôn nơi đây, ngươi tới lấy đan. Mạnh Hạo nói xong, tay áo hất lên, mang theo Bạch Vân Lai đi xa, kỳ thân ảnh phiêu dật, một thân thanh sam theo gió nhi động, một cổ nho nhã ý rõ ràng tràn ngập, ẩn ẩn đan hương quanh quẩn, không phải phàm trần giống như xuất trần, chương 224, đan khả dưỡng nhân độc năng diệt sinh. Phương Mộc, việc này. Trở về trên đường, Bạch Vân Lai nhiều lần muốn nói lại thôi, thẳng cho tới Mạnh Hạo ngoài động phủ, hắn rốt cục nhịn không được lối ra, linh thạch ta cũng cần, dược thảo 6 phần, là bởi vì ta định cho ngươi cũng luyện một quả phá chướng đan đi ra, ta xem ngươi kẹt tại ngưng khí 8 tầng bình cảnh đã nhiều năm. Mạnh Hạo vừa cười vừa nói, vỗ vỗ Bạch Vân Lai bả vai, quay người đi vào trong động phủ, theo động phủ đại môn đóng cửa, Bạch Vân Lai đứng tại chỗ, hồi lâu, hắn ôm quyền thật sâu cúi đầu, lúc này mới rời đi, lời cảm kích ngữ hắn không có nói, mà là ghi tạc chú ý ngọn nguồn, thời gian nhoáng một cái, đi qua 7 ngày, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong động phủ, nhìn trước mắt 3 miếng phá chướng đan, cầm lấy trong đó một hạt, ngưng thần nhìn nhìn, đan dược cùng độc, chỉ tồn một ý niệm, như cái này phá chướng đan, nếu ta lòng có sát niệm, tắc thì chỉ cần ở bên trong đem độc hơi cao một chút, liền có thể trực tiếp đem nuốt vào chi nhân diệt sát. Mặc dù là người này cẩn thận, trước dùng người bên ngoài thử chi, ta cũng vậy có biện pháp để cho đan dược lúc phát tác đan lúc cải biến, giết người ở vô hình. Mạnh Hạo trầm mặt, hắn nghĩ tới rồi những năm này chính mình nuốt vào đan dược, lúc trước không biết được đan đạo lúc, không có loại này dựng tóc gáy cảm giác, nhưng hôm nay theo đối với đan đạo rất hiểu rõ, hắn dần dần có chút kinh hãi. Ngày sau như không cần thiết, cái nuốt tự luyện chế chi đan, mặc dù là từ bên ngoài đến đoạt được, cũng cần dùng tự thân đan đạo tạo nghệ đi phân biệt về sau, mới có thể nuốt vào. Mạnh Hạo ngẩng đầu, thì thào nói nhỏ, đan đạo, độc nói, cái trong một ý nghĩ, đan có thể nuôi người, độc có thể giết người, một cái chân chính đan đạo đại sư, trên thực tế cũng là độc đạo tông sư. Mạnh Hạo hai mắt nhắm nghiền, trong ốc hiển hiện thảo một trong tấm hình, có rất nhiều có đủ độc lực chi vật, điều phối dưới, dung hợp lẫn nhau, là được luyện ra trí mạng chi độc, thậm chí có thể căn cứ bất đồng tu vi, xuất hiện bất đồng trình độ độc đan bột phấn, có thể dùng. Mạnh Hạo cho đến sau một lúc lâu, mới chậm rãi mở mắt ra, trong mắt mang theo hiểu ra, lúc này đây luyện chế phá chướng đan, tại Mạnh Hạo xem ra như đối với mình một hồi tẩy lễ, có thể dùng hắn đối với đan đạo đã hiểu, sâu hơn, có lẽ, nếu có một ngày của ta đan đạo tạo nghệ có thể đạt tới đan quỷ đại sư trình độ, của ta bỉ ngạn hoa chi độc, ta có thể chính mình giải. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, chợt mở ra, lộ ra một vòng tinh mang, hồi lâu, cái này tinh mang mới chậm rãi biến mất, Mạnh Hạo nỗi lòng chậm rãi bình tĩnh trở lại, hắn có loại cảm giác, hôm nay chính mình tuy nói hay là trúc cơ năm tòa đạo đài, có thế như tăng thêm đan đạo, như vậy thực tế chiến lực đã vượt ra khỏi đã từng, như Mạnh Hạo đem bệnh lên đơn chuẩn bị một phen về sau, gặp lại Chu Kiệt, sát người này, đã nhiều thủ đoạn, mà lại dễ dàng, trong trầm mặc, Mạnh Hạo đem bị đống tróc da mảnh vỡ lấy ra, nghiên cứu cẩn thận mà một phen, mấy ngày này hắn ngoại trừ luyện đan, thời gian khác đa số đang suy tư bị đống chi da nên như thế nào đi dùng, vật ấy cứng rắn đến cực điểm, Mạnh Hạo dùng các loại phương pháp cũng không thể đem hắn hư hao chút nào, mặc dù là dùng lò đan đến luyện, cũng không có hiệu quả gì, cũng may cái này lột da đa số nát bấy, thậm chí còn có một ít đã ở lần kia nổ bung trong đã trở thành mảnh vỡ, đều bị Mạnh Hạo thu hồi, vật ấy ngày sau lại nghĩ biện pháp vận dụng, hôm nay ta ngoại trừ tại đan đạo tạo nghệ muốn đề cao bên ngoài, bản thân đạo đài cũng cần tăng lên thêm một bước, hơn nữa tại đây Tử Vận Tông hiển lộ người trước tu vi, cũng ứng với dần dần đề cao. Mạnh Hạo thì thào, nhắm mắt trầm tư lúc, nhưng vẫn là nhíu mày, ta cũng cần trúc cơ trung kỳ đan dược đan phương. Mạnh Hạo đứng dậy, trầm ngâm ít khi, đi ra động phủ, đi Lệ Đào chỗ đó, hoàng hôn thì Mạnh Hạo trở về, hắn dùng phá chướng đan đan phương, cùng Lệ Đào đổi lấy mà thích hợp trúc cơ trung kỳ tu vi sử dụng linh đài đan đan phương, đã có đan phương. Mạnh Hạo liền bắt đầu suy tư tự hành luyện chế sự tình, hắn chỉ cần luyện chế một quả có thể, không cần quá nhiều đi luyện, cho nên cần thiết dược thảo, tại đây đan đông nhất mạch ở trong, dùng hắn đan sư thân phận, có thể thiếu nợ đi ra một ít, thời gian nhoáng một cái lại qua mà 7 ngày, một ngày này Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên mở ra, đã xong trong cơ thể linh đài đang hấp thu, trước mấy thiên linh đài đang bị hắn luyện ra, chỉ là viên thuốc này luyện chế, hao phí Mạnh Hạo đếm phần tài liệu. Mà lại dược hiệu cũng không phải là lý tưởng, hôm nay cũng chỉ có thể như vậy, trừ phi là có càng nhiều linh thạch đan phương, còn có những cái kia tương đối trân quý dược thảo, rất nhiều là không thể thiếu nợ đấy, cần lấy vật đổi vật, hôm nay biện pháp duy nhất, chính là để cho danh tiếng của mình đứng lên chỉ có như vậy, mới có thể có càng nhiều nội môn đệ tử tìm ta luyện đan. Thu hoạch càng lớn, ta luyện đan tạo nghệ chẳng những có thể dùng đề cao, càng có thể thu lấy được thêm nữa. Dược thảo đến vì chính mình luyện chế đan dược. Mạnh Hạo trầm ngâm lúc, tay phải nâng lên vung lên, đem bên người đan dược đều lấy đi, lập tức bên ngoài đã là hoàng hôn, liền đi ra động phủ, vừa rời đi giáp nhất cốc, liền thấy Bạch Vân Lai, hôm nay là cùng Đinh Dũng chỗ đó ước định thời gian, hai người trong lúc nói chuyện với nhau, không bao lâu liền đi tới ngày đó ước định chi địa, Đinh Dũng đã sớm đã đến, giờ phút này nội tâm có chút khẩn trương, nhưng thần sắc lại không lộ chút nào. Mà là yên lặng chờ đợi, đem làm Mạnh Hạo đã đến lúc, Đinh Dũng hai mắt tinh quang lóe lên, ngưng thần nhìn lại, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, tới gần sau tay phải tại trên túi trữ vật vỗ, lấy ra một cái chai thuốc đưa tới, viên thuốc này không thể ánh trăng phục dụng, cần giữa trưa thời điểm, mặt trời nắng ấm, mới có thể thôi phát toàn bộ dược hiệu. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, nói xong cũng không để ý tới nữa Đinh Dũng, quay người đi rồi, Đinh Dũng tiếp nhận bình thuốc, nhìn thật sâu Mạnh Hạo liếc, cũng không nói chuyện, quay người rời đi. Ngày hôm sau giữa trưa, trời nắng chang chang, Đinh Dũng khoanh chân ngồi ở hắn ngoài động phủ trên tảng đá lớn, bốn phía bố trí trận pháp cấm chế về sau, hắn thở sâu, lấy ra theo Mạnh Hạo chỗ đó tốn hao số tiền lớn luyện chế đan dược, nhìn qua viên thuốc này, Đinh Dũng trong mắt lộ ra một vòng chần chờ, nhưng rất nhanh cái này chần chờ liền hóa thành quyết đoán, như cái kia Phương Một lừa ta, tắc thì việc này ta cùng với hắn không để yên. Đinh Dũng cắn răng một cái, đem đan dược này chợt nuốt vào trong miệng, lập tức trong óc quanh một tiếng, cả người thân thể chấn động lúc, trong cơ thể hắn linh khí như sóng dữ như vậy bộc phát, thời gian chậm rãi trôi qua, liên tiếp đi qua 3 ngày, Đinh Dũng chỗ đó thân thể run rẩy, tại đây ngày thứ 3 hoàng hôn lúc, hắn mãnh liệt mà mở mắt ra, cơ hồ tại hắn hai mắt đóng mở một cái chớp mắt, một cổ trúc cơ hậu kỳ tu vi chấn động nháy mắt cuộc khởi, hướng về bốn phía ầm ầm khuếch tán ra đến, cặp mắt của hắn lộ ra kích động, thân thể của hắn tại đây run rẩy trong mãnh liệt mà đứng lên, cẩn thận quan sát thoáng một phát tu vi về sau, nội tâm kích động, ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười truyền khắp bát phương, lập tức đưa tới không ít nội môn đệ tử chú ý, rất nhanh sẽ có phát hiện lúc, những thứ này nội môn đệ tử nhao nhao tâm thần chấn động, Đinh Dũng rõ ràng đột phá, hắn kẹt tại trúc cơ trung kỳ nhiều năm, lại đột nhiên đột phá, Đinh Dũng đột phá, tại tử khí nhất mạch trong nội môn đệ tử nhất lên không nhỏ oanh động, phải biết rằng một khi đến mà trúc cơ hậu kỳ, liền có cơ hội tấn chức thành là đệ tử hạch tâm, hơn nữa Đinh Dũng tại đây bị kẹt tại bình cảnh nhiều năm, kể từ đó, hắn vừa đột phá, đã có tấn chức đệ tử hạch tâm tư cách, chẳng khác gì là để cho không ít người trong lúc vô hình gia tăng lên đối thủ, như gần kề như thế, như vậy tử khí nhất mạch nội môn đệ tử, cũng chỉ là đem ánh mắt Đinh Dũng trên thân, tuy nói chần chờ hắn đột phá đột nhiên, nhưng cũng sẽ không nghĩ tới quá nhiều, có thế hết lần này tới lần khác Bạch Vân Lai một mực chú ý Đinh Dũng động phủ, cơ hồ tại phát giác Đinh Dũng đột phá đồng thời, hắn liền lập tức sẽ có quan Đinh Dũng như thế nào đột phá, như thế nào tìm Mạnh Hạo chuyện luyện đan chuyện, dùng toàn bộ bổn sự truyền ra ngoài, kể từ đó, chẳng khác gì là cho mượn Đinh Dũng tu vi đột phá thế, đem Mạnh Hạo luyện đan, dùng tốc độ nhanh nhất, như bão táp giống như truyền khắp toàn bộ tử khí nhất mạch nội môn, có thể dùng trong mấy ngày này, tử khí nhất mạch nội môn đệ tử, đàm luận nhiều nhất, chính là Đinh Dũng cùng Phương Mộc, mà đan sư tại trong tông môn, có bao nhiêu nội môn đệ tử bởi vì luyện đan đi kính thỉnh, hắn trọng điểm ngoại trừ đan sư bản thân tạo nghệ bên ngoài, là được danh khí càng lớn, tự nhiên mời chi nhân thì càng nhiều, tại Bạch Vân Lai dưới sự thôi thúc, mượn Đinh Dũng đột phá sự tình, trắng trợn tuyên truyền ở bên trong, lập tức đem Phương Một danh tự, truyền khắp toàn bộ nội môn, đối với việc này, Đinh Dũng chỗ đó cơ hồ không chần chờ chút nào, liền lập tức quyết định tùy ý Mạnh Hạo tại chính mình tại đây mượn lực, thậm chí phàm là có người tới hỏi hỏi ý kiến, đều nói thẳng Phương Một chi đan, có thể dùng hắn tu vi đột phá, việc này rất dễ lý giải, Đinh Dũng có thể nói là tự mình nghiệm chứng Mạnh Hạo đang dược kinh người, tự nhiên không dám chút chuyện nhỏ này liền đem hắn đắc tội, dứt khoát chuyện tốt làm đến cùng, là về sau luyện đan kết thiện duyên, như thế, liền khiến cho Phương Một danh tiếng, tại tử khí nhất mạch trong đệ tử nội môn, dần dần càng lúc càng lớn, cơ hồ không người không biết, có thể đông nhất mạch đan sư ngàn người, những thứ này nội môn đệ tử đều đã có công nhận đan sư, chỉ là nghe đồn, sẽ không dễ dàng đi đổi đan sư, coi như là Đinh Dũng bởi vì đột phá này, cũng đa số chần chờ. Cho đến tin tức này truyền vào đến mà tử khí nhất mạch bên ngoài trong cửa, bị cái kia kiểm tra đang dược Tô Trung Luân nghe nói về sau, hắn lập tức hai mắt sáng lên, một tháng trước hắn liền thủy chung đang suy đoán cái kia họ Phương đan sư rốt cuộc là ai, đi nội môn đệ tử đang sự tình các sau không thu hoạch được gì, từ nay về sau cơ hồ mỗi một nhóm đến mà ngoại môn đan dược, hắn cũng có cẩn thận đi tìm, có thế cũng rốt cuộc không thấy được Mạnh Hạo luyện chế đan, âm thầm thở dài rất lâu. Cái kia một lọ ngưng khí đan hắn hôm nay còn giữ lại, thường xuyên lấy ra quan sát, nội tâm càng thêm bội phục đồng thời, đối với cái này thân phận của Phương đan sư, liền càng tò mò, cho đến có quan hệ Phương Một cùng Đinh Dũng tin tức truyền vào hắn tại đây, hắn cơ hồ lập tức thì có 8 phần xác định, cái này Phương Một vô cùng có khả năng, chính là mình phải tìm chi nhân, vì vậy trong sự kích động lập tức lao ra ngoại môn, thẳng đến đan đông nhất mạch, tìm được mà Bạch Vân Lai, khẩn cầu hắn thay dẫn tiếng. Mời Phương Một đan sư luyện đan, mấy ngày nay, Bạch Vân Lai làm những chuyện như vậy, Mạnh Hạo tự nhiên sẽ hiểu, theo lúc này đây danh khí nhất lên, hắn cũng đang chờ người đến mời, có thế đến ngày trôi qua, lại vẫn là không người đã đến, để cho Mạnh Hạo cũng nhíu lông mày, giờ phút này, Tô Trung Luân mời đan, để cho Mạnh Hạo bỗng cảm thấy phấn chấn, lập tức đáp ứng, vài ngày sau, đem làm Tô Trung Luân lấy được hắn đang cần đan dược lúc, lập tức về đến phòng thổ nạp một lát sau, trước cẩn thận quan sát, có thế càng xem cặp mắt của hắn thì càng lộ ra hào quang, đến cuối cùng, hắn hô hấp đều dồn dập lên, 5 phần 10 thảo một chi lực, đây là có đủ mà 5 phần 10 chi lực đan dược, loại đan dược này, chỉ có chủ lô đan sư mới có thể dùng bất đồng thảo dược trong lúc đó phối hợp quan hệ phối hợp luyện chế ra đến, tầm thường đan sư căn bản là làm không được, tối đa cũng chính là đạt đến hơn 3 phần 10 dược hiệu, đã là kinh người rồi, cái này Phương Mộc. Hắn thân là đan sư, có thế lại luyện ra chủ lô cấp bậc đan dược. Tô Trung Luân cố nén kích động, xuất ra trước 5 hạt ngưng khí đan, đối lập dưới, không chậm trễ chút nào đem cần thiết đan dược nuốt vào trong miệng. Mấy canh giờ sau hắn hai mắt mạnh hạo mở ra, chương 225, một bước lên trời. Một loại đan dược như nuốt quá nhiều, hiệu quả sẽ càng ngày càng ít, đây là bởi vì đan dược bên trong dược thảo, bản thân tồn tại vấn đề, kể từ đó, điều này có thể phát huy 5 thành dược lực viên đan dược, hắn giá trị to lớn, có thể tưởng tượng, Tô Trung Luân thở sâu, tự mình nghiệm chứng sau khi, hắn đối với mạnh hạo cái kia, dĩ nhiên hạ quyết tâm nhất định phải hảo hảo kết giao. Người này ngày sau một bước lên trời đã thành kết cục đã định, nhưng hôm nay thanh minh không quá lộ ra, ngoại nhân có nhiều chần chờ, ta vừa vặn cái lúc này giúp hắn một chút, là sau này kết thiện duyên, Tô Trung Luân nghĩ cách cùng Đinh Dũng đồng dạng, bất quá lại càng thêm kiên định, dù sao hắn đối với thảo mộc tạo nghệ, có thể dùng so với hắn Đinh Dũng hiểu rõ hơn, mạnh hạo luyện chế đan dược, đại biểu giá trị, lại một vòng oanh động, tại tử khí nhất mạch trong nội môn đệ tử nhất lên. Lúc này đây khiến cho oanh động chi nhân, đúng vậy Tô Trung Luân, hắn cũng không phải là tu vi đột phá, mà là tu vi tinh tiến không ít, càng là nhiều lần tại trong tông môn, nói lên Phương Mộc chi đan, thậm chí còn lấy ra hai hạt giống nhau như đúc đan dược, một quả là đến từ Mạnh Hạo, một quả thì là mặt khác đan sư, tiến hành lời bình đối lập, trước có Đinh Dũng, sau có Tô Trung Luân, hai chuyện này xuất hiện, Bạch Vân Lai trợ giúp, trong khoảng thời gian ngắn liên tục thời gian nửa tháng. Toàn bộ tử khí nhất mạch nội môn, chỗ đàm đan sư chỉ có Phương Mộc một người, cũng chính là cái lúc này, bắt đầu dần dần có nội môn đệ tử, đã tìm được mạnh hạo cái này, tìm kiếm luyện đan, vừa mới bắt đầu chỉ là đừng nội môn đệ tử chần chờ dưới, ông thử một lần thái độ, đã tìm được Bạch Vân Lai, để cho hắn dẫn tiến mạnh hạo đến luyện đan, mạnh hạo cái này ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần là tìm kiếm luyện đan, toàn bộ đồng ý, dù là lò đan trong một dồn dập luyện đan phía dưới nổ tung. Cũng lập tức đổi lại một lò, khi cái này nhóm đầu tiên tới tìm mạnh hạo luyện đan 3 năm cái nội môn đệ tử. Tại mấy ngày sau lấy được mình đan dược. Nguyên một đám lập tức trở về đến động phủ sau, Trương Thủy Lai. Chính là một cái trong số đó, trúc cơ sơ kỳ chính hắn, tại nội môn đệ tử không chút nào thu hút, đến nỗi tìm đan sư luyện đan, việc này cũng chỉ đã làm một lần, kiến thức đan sư phong quang sau, hắn rất là cảm khái. Có thế lại xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, chỉ có thể mỗi tháng lấy dùng nội môn phát ra đan dược. Lúc này đây hắn sở dĩ quyết định tìm mạnh hạo luyện đan, là bởi vì hắn cảm thấy đây có lẽ là một cơ hội. Dù sao mấy ngày này Phương Mộc danh tiếng luôn có người đàm luận, cho nên hắn mới quyết định thử một lần, trong đó đánh cuộc một lần tâm tư, chiếm cứ không ít. Giờ phút này hắn trong động phủ, xem trong tay bình thuốc, mặt có 10 hạt trúc cơ sơ kỳ đan dược, hắn thở sâu, đổ ra một hạt lập tức nuốt vào. Nhưng rất nhanh hắn hai mắt liền chợt mở ra, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, chợt cúi đầu cẩn thận nhìn xem đan dược, nhưng vô luận sao vậy xem, đan dược này cùng hắn đã từng nuốt vào đồng loại viên đan dược không có khác nhau. Sau nửa ngày sau, đem làm đan dược bị hắn hấp thu sau, Trương Thủy Lai thở sâu, theo trong túi trữ vật quý trọng lấy ra lại một cái chai thuốc, mặt có hai hạt trúc cơ sơ kỳ viên đan dược, vừa cẩn thận đối lập sau, chần chờ nuốt vào mà một hạt, một lát sau, hắn lần nữa lộ ra không cách nào tin, sao vậy chuyện quan trọng, năm đó ta tìm đan sư luyện chế đan dược, hiệu quả không thay đổi, nên là như vậy có thể hóa thành những linh khí này, có thế, cái này Phương Mộc luyện chế đan dược, cư nhiên như thế mạnh, hóa thành linh khí cơ hồ đã vượt qua gần hơn phân nửa nhiều. Trương Thủy Lai hô hấp dồn dập, hai mắt sáng lên, giờ phút này hắn như vẫn không rõ vấn đề chỗ ở, cũng sẽ không trở thành nội môn đệ tử. Hắn cơ hồ không chần chờ chút nào, chợt đứng dậy, lao ra động phủ, thẳng đến thừa dịp hôm nay người bên ngoài chần chờ cơ hội, đi tìm mạnh hạo nhiều hơn nữa luyện một ít đi ra, nhưng lại tại hắn lao ra, tới gần đang đông nhất mạch sơn cốc đồng thời, hắn lập tức chứng kiến mà mặt khác mấy cái cùng hắn vừa rồi lấy đi đang dược nội môn đệ tử, lại toàn bộ đều là thần sắc phấn chấn, đi mà quay lại, mấy người lẫn nhau mắt nhìn, một lời không nói, đều nhanh hơn tốc độ, thẳng đến đang đông nhất mạch sơn cốc. muốn đi tìm Bạch Vân Lai. Giờ phút này tâm tình của bọn hắn, cùng lúc trước lần thứ nhất mời đan, ôm thử xem ý lúc, hoàn toàn bất đồng. Bọn hắn có lẽ không chuẩn bị Tô Trong Luận phân biệt đan dược hiệu quả năng lực, có thế đan dược một khi nuốt vào, lập tức nhau nhau phát hiện, Mạnh Hạo đan dược bất thường, mặt khác đan sư đan dược, nếu như nói có 10 phần chi lực, như vậy Mạnh Hạo đan dược, lại có 15 thành chi lực, nhiều hơn gần như một nửa dược hiệu, đủ để cho những thứ này nội môn đệ tử kinh hỉ. Mà trên thực tế bọn hắn cũng không hiểu biết, không phải Mạnh Hạo đan dược nhiều hơn một nửa dược hiệu, mà là cả Nam Vực chỗ với đan sư cái cảnh giới này đang tu, bọn hắn luyện chế đan dược, chỉ có thể giữ lại khoảng 3 phần 10 thảo dược chi lực, còn sót lại đều đang luyện chế thì phát huy rồi, mà Mạnh Hạo cái này linh lực đặc thù, có thể dùng hắn luyện chế đan dược, cái đó sợ không phải toàn tâm toàn ý, cũng có thể bảo trì tại 5 phần 10 thảo dược chi lực, kể từ đó, cao thấp biết liền. Phương Mộc tại trong nội môn đệ tử nóng nảy trình độ, cơ hồ có thể đoán được, theo nhóm đầu tiên tới tìm cầu luyện đan nội môn đệ tử đi mà quay lại, tin tức này dần dần truyền ra, thậm chí cho tới cuối cùng nhất đã không cần Bạch Vân Lai đi trợ giúp, những thứ này nội môn đệ tử lẫn nhau hảo hữu tại biết được sau, nhau nhau tới tìm Mạnh Hạo luyện đan, dần dần, lần nữa truyền ra, Mạnh Hạo đan dược, vượt xa khỏi mặt khác đan sư, việc này không ngừng mà khuếch tán dưới, Phương Mộc đan sư danh khí càng ngày càng cao. Nghe nói sao, đang đông nhất mạch ra một cái tên là Phương Mộc đan sư, người này luyện chế đan dược, hiệu quả mạnh vượt qua mặt khác đan sư gần như gấp đôi. Việc này sao vậy khả năng, ta tuy nói không tu đan đạo, có thế cũng cùng không ít đan sư kết giao, đối với cái này bao nhiêu cũng có một chút hiểu rõ, trừ phi cái này Phương Mộc là chủ lô tạo nghệ, nếu không không có khả năng vượt qua nhiều như thế, ha ha, là cùng không phải, thử một lần đã biết. Liền để cho cái này Phương Mộc luyện chế một quả, không liền biết rồi. Như vậy ngôn luận, tại tử khí nhất mạch trong nội môn đệ tử, có không ít truyền lưu, đến mà cuối cùng nhất, Bạch Vân Lai cái kia cơ hồ mỗi ngày đều có không ít người đến tìm kiếm, dù sao đang đông nhất mạch, ngoại nhân không thể bước vào, cho nên muốn tìm đan sư luyện đan, phần lớn là có lẫn nhau liên hệ ngọc giản, có thế Mạnh Hạo đây đối với bên ngoài duy nhất liên hệ, chỉ có Bạch Vân Lai. Càng ngày càng nhiều nội môn đệ tử đến nhà bái phỏng Bạch Vân Lai, một màn này chẳng những Bạch Vân Lai có chút bận không qua nổi, Mạnh Hạo càng là bất ngờ, cơ hồ mỗi ngày toàn bộ thời gian, đều chỗ với luyện trong nội đan, chậm rãi hắn có chút không chịu nổi, việc này đau nhất cũng khoái hoạt, theo số lớn luyện đan, Mạnh Hạo đan đạo tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh, càng là thu hoạch mà số lớn đan phương, cắt xén mà không ít dược thảo, cuối cùng nhất lập tức sự tình càng diễn ra càng mãnh liệt. Nhất là giữ vững được 2 tháng sau, toàn bộ tử khí nhất mạch nội môn đệ tử, có quan hệ Phương Mộc chuyện luyện đan, đã lưu truyền sôi sùng sục, nhưng phàm là ôm thử một lần tâm chi nhân, chỉ cần là lấy được Mạnh Hạo đan dược, toàn bộ đều là dưới khiếp sợ, đến lần nữa, thậm chí cũng không ít, dứt khoát trực tiếp theo hắn trong tay người đã lấy được Mạnh Hạo luyện chế chi đan, hoặc là nuốt vào, hoặc là tìm người hỏi ý, tóm lại cuối cùng nhất đã nhận được đáp án, liền lại không chần chờ chút nào. Thẳng đến đang đông nhất mạch tìm Bạch Vân Lai, cho đến Mạnh Hạo cái này đều đã bận không qua nổi, thiếu không ít đang dược lúc, hắn cuối cùng mệt mỏi cùng Bạch Vân Lai thương lượng một phen, đã bắt đầu tăng giá, căn cứ bất đồng đang dược, bất đồng giá cả, mà lại rõ ràng cao hơn mặt khác đan sư, đây là Bạch Vân Lai nghĩ tới biện pháp, cũng đã lấy được Mạnh Hạo nhận đồng, có thế hắn hai người hay là không có dự liệu được, không thêm giá thì thôi, một khi tăng giá, rõ ràng nóng nảy trình độ để cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm, theo càng ngày càng nhiều nội môn đệ tử tham dự vào, thậm chí đan sư trong cũng có người phát ra bất mãn thanh âm, có thế thanh âm này rất nhanh, liền đang nghiên cứu mà Mạnh Hạo đang dược sau, hoàn toàn biến mất, trên thực tế, sở dĩ sẽ xuất hiện như thế nóng nảy một màn, đúng vậy bởi vì Mạnh Hạo đang dược, có đủ 5 phần 10 dược thảo chi lực, đây đối với những nội môn đệ tử kia mà nói, nuốt vào sau chỗ tốt, không cần nói cũng biết. Mặt khác quan trọng nhất là, có thể đem thảo một chi lực phát huy ra 5 phần 10 đan dược, tại đan đông nhất mạch, chỉ có đan đạo tạo nghệ đến mà chủ lô cấp bậc này, mới có thể làm được, mà chủ lô đan sư, căn bản cũng không sẽ cho tử khí nhất mạch nội môn đệ tử luyện đan, có thế để cho bọn họ luyện đan, chỉ có đệ tử hạch tâm, có thế Mạnh Hạo xuất hiện, nhưng lại để cho tất cả nội môn như chứng kiến mà hy vọng, đây là chủ lô cấp bậc đan dược, nhưng lại là đan sư giá cả, chủ yếu nhất là, Mạnh Hạo cái này có thể mời được, mà chủ lô, bọn hắn mời không đến, cho nên, cho dù là bỏ thêm giá cả, có thế cùng chủ lô có tiền mà không mua được so sánh, điểm ấy giá cả đối với nội môn đệ tử mà nói, có thể thừa nhận, Phương Mộc phát hỏa, Không những ở tử khí nhất mạch trong nội môn đệ tử phát hỏa, càng là đan đông nhất mạch dược đồng cái kia, cũng đều truyền ra ngày đó Mạnh Hạo một lần hành động tấn chức đan sư rung động, dần dần, Phương Mộc danh tiếng, thậm chí đều truyền vào đến mà Tử Vận Tông một ít quê quán khỏa trong tai, khiến cho được bọn hắn cũng đều chú ý việc này. Càng là ở thời điểm này, đan đông nhất mạch đan sư, có không ít không cam lòng dưới, tốn hao một chút đền bù, theo bên cạnh trong tay người mua được Mạnh Hạo đan dược, bắt đầu nghiên cứu. Cái này nghiên cứu một chút, lập tức rung động, theo càng ngày càng nhiều đan sư tham dự vào, đến mà cuối cùng nhất, Mạnh Hạo cái này lập tức luyện đan tăng giá, có thế mỗi bầu trời Bạch Vân Lai tiếp được tờ danh sách, nhưng lại càng ngày càng nhiều. Hắn cái này mấy tháng nay lấy được đan phương, trọn vẹn mấy trăm, linh thạch càng là cuồn cuộn mà đến, số lớn dược thảo tại loại này cắt xén dưới, có thể dùng Mạnh Hạo tại hưng phấn đồng thời, cũng cơ hồ đã không có thời gian của mình, ngày ngày luyện đan, lúc nào cũng luyện đan. Trong cơ thể linh lực khô kiệt, nuốt đan khôi phục, ngắn ngủn mấy tháng, Mạnh Hạo tại đây luyện đan ở bên trong, đệ lục tọa đạo đài, rõ ràng cũng đều khai xuất một nửa. Có thể nghĩ, mấy tháng này, hắn là làm sao vượt qua, cho đến Mạnh Hạo cảm thấy thật sự là không cách nào hoàn thành những đan dược này, lập tức quyết đoán, để cho Bạch Vân Lai tuyên cáo đi ra ngoài, mỗi ngày cái luyện tam lô đan, nhiều hơn không luyện, cái này là không có cách nào dưới. Mạnh Hạo nghĩ tới phương pháp, này quy củ vừa ra, dựng sào thấy bóng, có thế lại đưa tới không ít cực kỳ bất mãn thanh âm, thậm chí càng có ác ngôn tương hướng thế hệ, nhưng tuy nói như thế, có thế mỗi ngày tam lô đan, lại là không có một ngày nhàn rỗi, thậm chí thường thường vì cướp đoạt cái này tam lô đan cơ hội, tử khí nhất mạch nội môn đệ tử, riêng phần mình triển khai thủ đoạn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 226, Quy tắc của Lưu Mổ. Phương Mộc danh tiếng triệt để tại Tử Vận Tông bên trong cuộc khởi, tử khí nhất mạch nội môn đệ tử, dĩ nhiên không người không biết Phương Mộc, đan đông nhất mạch đan sư, tương tự đối với cái này vừa mới tấn chức đan sư hơn nửa năm Phương Mộc, mấy ngày này như sấm bên tai, nội môn đệ tử cùng đan sư còn như vậy, liền lại càng không cần phải nói tử khí nhất mạch ngoại môn đệ tử cùng đan đông nhất mạch dược đồng rồi, Phương Mộc đan sư bốn chữ này, như một cơn gió lớn quét ngang, tại Tử Vận Tông trong hàng đệ tử, danh khí càng ngày càng cao. Tùy theo mà đến, tắc thì là đối phương một cái này đủ loại suy đoán, trong đó tính cách cổ quái, ít lời ít nói, không muốn cùng ngoại nhân tiếp xúc, cơ hồ đã trở thành đại đa số người cộng đồng nhận đồng, bởi vì cho dù là đến mà loại trình độ này, có thế cái này phương một đến cùng dài cái gì bộ dáng, lại có rất ít người biết được, hết thảy mời đăng sự tình, đều là Bạch Vân Lai phụ trách, mà phương một cái này, ngoại nhân đều là biết được kỳ danh, có thế lại không có duyên gặp một lần. Hơn nữa đan đông nhất mạch đặc thù, tử khí nhất mạch đệ tử không thể xâm nhập, kể từ đó, Phương Mộc tại tử khí nhất mạch nội môn đệ tử cái kia, càng phát thần bí, nhất là mỗi ngày tam lô đan quy củ, có thể so với chủ lô vậy đan dược, này chủng chủng hết thảy, trong lúc vô hình có thể dùng Phương Mộc cái tên này, tại Tử Vận Tông ở trong, truyền ra càng ngày càng nhiều, thậm chí lúc trước hắn luyện chế đan dược, bởi vì mỗi ngày tam lô quy củ, rõ ràng tại nội môn đệ tử, nhấc lên một hồi giao dịch, giá cả càng là liên tục tăng lên. Giờ này khắc này, tại đan đông nhất mạch ở chỗ sâu trong, có một tòa màu tím ngọn núi, núi này không cao, như tại dãy núi ở trong, giống như bị ẩn giấu đi, có thế hết lần này tới lần khác cái này không cao ngọn núi, lại tồn tại một cổ khó có thể hình dung khí thế, như rõ ràng thấp bé, nhưng là dãy núi chi tâm. Giờ phút này ở ngọn núi này lên, có một lão giả, đang ngồi ở một chỗ bàn trà bên cạnh, nhìn qua lên trước mặt một viên đan dược, mắt lộ ra kỳ quan. Tại lão giả này bên người, theo sau ba người này niên kỷ cũng không nhỏ, tu vi càng là nguyên anh. Có thế tại cái này trước mặt lão giả, lại giống như đại khí không dám thở gấp. Thần sắc cực kỳ cung kính, lão giả này, đúng vậy Sở Ngọc Yên đích sư phụ, danh chấn toàn bộ khó gặp đan quỷ đại sư, hắn nhìn qua lên trước mặt đan dược đã hồi lâu, cho đến xa xa trời chiều hoàng hôn, hắn mới từ từ giơ tay lên. Đem viên thuốc này cầm lên, có chút ý tứ. Sau nửa ngày sau khi, đan quỷ đại sư nở nụ cười. Tay phải nhất chà sát, viên thuốc này hóa thành tro bụi, tiêu tán ra, đan lão, tử khí nhất mạch cái kia đã có bất mãn. Đan quỷ đại sư phía sau ba người chính giữa chi nhân. Chần chờ một chút, nhẹ giọng mở miệng, có gì bất mãn, để cho bọn họ chịu đựng, như nhịn không được, động ta đan đông nhất mạch đệ tử. Lão phu đoạn bọn hắn tử khí nhất mạch đan dược 10 năm. Đan quỷ nhàn nhạt mở miệng, tay áo hất lên, thân ảnh biến mất, ba người kia nhìn nhau một cái, cười khổ hướng về đan quỷ biến mất địa phương thật sâu cúi đầu, lúc này mới quay người rời đi. Giờ phút này hoàng hôn trời chiều. Ở tòa này màu tím thấp trì ngọn núi, có một tòa cao vút trong mây ngọn núi chính, cái kia tồn tại một gian giữa sườn núi lầu cát, cái này lầu cát có hơn phân nửa thò ra ngọn núi, như treo trên bầu trời giống như, ban ngày đứng ở đây, có thể bao quát đại địa, ban đêm lúc, trong tinh không, giống như có thể theo thiên không mà đi. Hôm nay hoàng hôn, trời chiều quang mang rơi đại địa, rơi vào trên thân người, hình như có loại lười biếng cảm giác, ánh chiều tà vàng óng ánh, chân trời tầng mây phi hà, một mảnh xinh đẹp, tại đây trong lầu cát, gió núi theo trời chiều mà đến, giống như thổi không đi vân hà, muốn thổi bay tóc xanh bay múa, cái này tóc xanh, đến từ Sở Ngọc Yên. Sở Ngọc Yên bình tĩnh đứng ở trong lầu cát, tóc dài phất phới lúc, nàng dần dần nhíu mày, bàn tay như ngọc trắng nâng lên ở bên trong, tại trong lòng bàn tay của nàng, xuất hiện một viên đan dược, hắn là sao vậy luyện? Hẳn là hắn đang đạo thiên tư, cùng hắn thảo một tư chất đồng dạng. Này thiên địa ở giữa, thật chẳng lẽ có loại này tại đan đạo về thiên phú, như thế kinh diễm thế hệ. Sở Ngọc Yên trầm mặc, đan dược này vàng như nến, thoạt nhìn cũng không sơ kỳ, nhưng lại là nàng hao tốn một ít linh thạch, theo tử khí nhất mạch nội môn đệ tử trong tay mua được, đan dược này, tự nhiên là Mạnh Hạo luyện chế. Cầm đến đan dược này sau, Sở Ngọc Yên vốn là khinh thường, rồi sau đó mang theo bắt bẻ đi nghiên cứu hạ xuống, có thể theo quan sát, sắc mặt của nàng không ngừng mà biến hóa, đến mà cuối cùng nhất cơ hồ trợn mắt há hốc mồm, trong thần sắc lộ ra không thể tưởng tượng nổi, đan dược này, nàng liên tiếp nghiên cứu 7 ngày, cơ hồ đem cái này viên đan dược mài nhỏ, mà ngay cả thuốc bột đều không buông tha, một chút xíu phân tích dưới, nàng cho dù là nội tâm đối với Mạnh Hạo bực bội, có thế lại không phải không thừa nhận, đan dược này, coi như là nàng, cũng cần tại hết sức chăm chú xuống, lại vừa luyện ra. Theo sau Sở Ngọc Yên huống chi đem dùng kỳ sư tôn đan quỷ đại sư độc môn phương pháp, đi đem đan dược này một lần nữa luyện hóa, đem bột phấn ngưng tụ thành đan, hai luyện sau khi, có thể dùng viên thuốc này dược hiệu, phát phung tới toàn bộ thảo một chi lực lục thành, cái này đã là cực hạn của nàng, như người này cũng học xong sư tôn luyện pháp, không biết có thể luyện ra mấy thành đan dược. Sở Ngọc Yên nhẹ giọng thì thào, nhìn phía xa vân hà, hồi lâu cúi đầu nhìn qua trong tay đan dược, sư tôn từng nói, ta có lẽ có thế ở trên người hắn, tìm được luyện hóa tam phàm đang cảm ngộ, có thế người này cực kỳ ngạo mạn, ta lần trước đi tìm, lại đóng cửa không xuất ra. Sở Ngọc Yên nghĩ đến nơi này, càng thêm bực bội, nàng phát hiện mình đối với cái này phương mục, đã đến nhắc tới danh tự, đều có loại bực bội muốn phát giận trình độ, cái này phương mục ghê tởm trình độ, gần thứ với chết tiệt, nọ Mạnh Hạo. Sở Ngọc Yên cắn răng nói nhỏ, hiển nhiên tại nội tâm của nàng, cái thứ nhất ghê tởm là Mạnh Hạo, mà thứ hai cái thì là Phương Mộc. Chỉ là mà ngay cả chính cô ta cũng không biết vì sao đối với cái này Phương Mộc như thế bực bội. Nếu như nàng biết được Mạnh Hạo cùng Phương Mộc là một người, có lẽ sẽ hiểu nguyên nhân chỗ. Với cái này Sở Ngọc Yên nói thầm đồng thời, Mạnh Hạo cái kia một lò đan dược, quanh một tiếng nổ tung, nổ mạnh quanh quẩn động phủ, để cho Mạnh Hạo thở dài. Hắn mấy tháng này ngày ngày luyện đan, lúc này mới đem trước thiếu tử khí nhất mạch nội môn đệ tử đan dược, cuối cùng là luyện xong, chiếc đan lô này, cũng tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, giờ phút này sụp đổ báo hỏng, Mạnh Hạo vuốt vuốt mi tâm, đẩy ra động phủ chi môn, nhìn xem trời chiều nơi xa, thở sâu, gió núi mang theo thu cảm giác mát, rơi vào trong miệng, để cho Mạnh Hạo căng đau đầu thư hoãn xuống, cuối cùng là đem trước đều luyện xong, kế tiếp ngoại trừ mỗi ngày tam lô bên ngoài, những lúc khác cần phải đi luyện ta tu hành cần thiết đan dược, linh thai đan đã là tầm thường, muốn luyện thành luyện trúc cơ thiên. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, cái này trúc cơ thiên, là một loại trúc cơ hậu kỳ đan dược, có thế đan cực kỳ bá đạo, là Tử Vận Tông trúc cơ đan thuốc, trân quý nhất chi đan. Mạnh Hạo mấy ngày này luyện đan ngàn lô, đan phương đạt được mấy trăm, cái này trúc cơ thiên đan phương, chính là như vậy đạt được, hắn nghiên cứu phía dưới, hơi chút cải tiến, chuẩn bị nghỉ ngơi sau khi, đi dùng đỉnh phong tinh lực luyện chế một lò ít nhất cũng cần 8-9 thành dược hiệu trúc cơ thiên, viên thuốc này. Tương tác vì hắn tại mở ra thứ 6 làm đạo đài, thậm chí trùng kích thứ 7 tòa đạo đài chi dụng, đáng tiếc tử khí đông lai quyển. Cần đã tới rồi chủ lô mới có thể mượn đọc, bởi vì này thuật truyền kỳ, những phương pháp khác không cách nào đạt được, xem thêm chi nhân đều phải bị nghiêm khắc ghi chép. Mạnh Hạo trầm tư lúc, dứt khoát đi xuống núi, hắn đã có tốt một đoạn thời gian, không có ra ngoài rồi, coi như là tử khí nhất mạch nội môn đệ tử. đều không có tư cách đi xem thêm tử khí đông lai thực cuốn, chỉ có thể tu hành theo tử khí đông lai cuốn thôi diễn ra những công pháp khác, chỉ có tử khí nhất mạch đệ tử hạch tâm, cũng hoặc là chủ lô đan sư, mới có tư cách đi tận mắt nhìn thấy thực cuốn công pháp. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, tử khí đông lai, hắn tình thế bắt buộc, chỉ có học xong cuốn này công pháp. Có đủ mà ngưng tụ tử đan tư cách, mới coi là có nuốt vào hoàng mỹ kim đan trụ cột. Mặt khác hoàng mỹ kim đan cần thiết dược thảo, tuy nói ta cũng vậy sưu tập hạ xuống, có thế vẫn là kém rất nhiều, cũng cần trở thành chủ lô đan sư sau. Đi nghĩ biện pháp thu hoạch, Mạnh Hạo trong trầm tư, đi qua mọi chỗ sơn cốc, trên đường gặp không ít dược đồng, trong đó có nhận biết Mạnh Hạo chi nhân, khi nhìn đến Mạnh Hạo sau vốn là sững sờ, nhưng rất liền thần sắc kích động. Dù sao ngày đó dược đồng tấn chức đan sư, có hơn 3 vạn dược đồng tận mắt thấy qua Mạnh Hạo, giờ phút này nhận ra cũng không có ngoài ý muốn, có thế Mạnh Hạo giờ phút này dù sao cũng là đan sư, những cái kia dược đồng không dám lên trước bắt chuyện, nhao nhao cúi đầu. Mạnh Hạo muốn tìm một chỗ yên tĩnh trầm tư, giờ phút này mỉm cười từng cái ứng đối sau, thân thể nhoáng một cái, dứt khoát đã đi ra đan đông nhất mạch phần đông sơn cốc, bước vào đến mà tử khí nhất mạch bên trong khu vực, tại đây nhận biết Mạnh Hạo chi nhân cơ hồ không có. Mạnh Hạo đi ở tử khí nhất mạch bên trong sơn môn, ăn mặc đan sư đạo bào, không người tới hỏi tân, hắn cũng vui vẻ yên tĩnh hành tẩu. Lúc Mạnh Hạo nhìn xem bốn phía phong cảnh, cái này Tử Vận Tông hắn đã đến đã 3 năm, tuy nói quen thuộc rất nhiều, nhưng trên thực tế bởi vì tông môn quá lớn, không ít địa phương Mạnh Hạo đều không đi qua. Giờ phút này đi tới phía trước, chợt nghe phía trước truyền đến trận trận ồn ào thanh âm, càng có tên của hắn bị người tại lời nói truyền ra. Cái này Phương Mộc căn bản chính là cái mô danh chuột tiếng chi nhân, cho là mình luyện đan không tệ, lại làm khó dễ như vậy chúng ta, việc này không thể nhẫn. Ta đã bẩm báo trưởng lão, đi liên hệ đan đông nhất mạch chi nhân, muốn đối với người này chế tài, còn ngươi nữa, nho nhỏ dược đồng, còn không tạ tội. Lưu sư huynh bất giận, việc này là ta không đúng, có thế đích thật là cái này trong hơn 10 ngày, mỗi ngày tam lô đan dược đã bị dự định. Thanh âm lộn xộn, còn có tiếng cười truyền ra, Mạnh Hạo nghe xong vài câu, trong đó có Bạch Vân Lai thanh âm, liền hướng truyền đến thanh âm địa phương đi tới, vượt qua một mảnh hòn non bộ, liền thấy hòn non bộ sau có một chỗ quảng trường, bốn phía còn có một chút đình cát, ở đằng kia đình cát ở trong, phân biệt có một chút thanh niên nam nữ ngồi ngay ngắn, đang nhìn về phía trong quảng trường, hôm nay tồn tại hơn 10 người tử khí nhất mạch nội môn đệ tử, những cái kia có thể ở đình cát bên trong đệ tử. Tự nhiên không thể tầm thường so sánh, mà là tử khí nhất mạch thiên kiêu, giờ phút này bốn cái đình, phân biệt bị bốn cái thiên kiêu chiếm cứ, bên cạnh của bọn hắn, đều là riêng phần mình giao hảo chi đồng môn, giờ phút này nhìn qua trong quảng trường một màn, đa số mỉm cười, như xem náo nhiệt, quảng trường hơn 10 người, cũng đều là tứ tán ra, duy chỉ có trung gian Bạch Vân Lai, bị hắn trước mặt một cái thanh niên áo lam, đang chỉ vào cái mũi miệt thị chửi bới, chỉ bằng Lưu Mỗ một câu nói kia. Tại trong tông môn, không dám nói là quy củ, nhưng đối với ngươi mà nói, chính là quy củ, ta cho phép ngươi tự phiến hai bàn tay tạ tội, ngươi nhất định phải muốn phiến. Bạch Vân Lai sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, hắn tu vi yếu ớt, nhìn như bách sự thông, nhưng trên thực tế tại rất nhiều người mắc địa vị ti tiện, chuyện như vậy, mấy ngày này đã không phải lần đầu tiên rồi, hắn không có cùng Mạnh Hạo nói, không muốn để cho Mạnh Hạo phân tâm, mà là coi chừng xã giao. Có thế vẫn là khó tránh khỏi đắc tội không ít người, như trước mắt vị này họ Lưu thanh niên, chính là ỷ vào tại trong tông môn có chút địa vị, tìm được hắn điều này làm cho Mạnh Hạo luyện đan, có thế mỗi ngày chỉ có tam lô đan dược, mãi đến tới trước sau đến, mà lại mặt khác người cái kia, Bạch Vân Lai cũng trêu chọc không nổi, vốn là trước khi rất là ngon nói đối với nói, có thế cái này họ Lưu thanh niên lại lập tức trở mặt, có thế lại ti tiện người, cũng có tôn nghiêm, Bạch Vân Lai thân thể run rẩy. Gắt gao nhìn qua lên trước mắt họ Lưu thanh niên, đắng chát ở bên trong, hắn giơ tay lên, cười thảm bên trong đang muốn tự phiến thời gian, Bạch Vân Lai. Mạnh Hạo thanh âm, bình tĩnh truyền ra, chương 227, cấm đan lệnh. Mạnh Hạo thanh âm truyền ra, Bạch Vân Lai cái kia sửng sốt một chút, chợt quay đầu lại, chứng kiến mà giờ phút này từ nơi không xa hòn non bộ sau, chậm rãi đi tới, mặt không thay đổi Mạnh Hạo, cái này nhìn một cái, Bạch Vân Lai nội tâm kích động. Nhưng lại có chút ít vẻ xấu hổ, hắn cảm giác mình cho Mạnh Hạo cái này thật xấu hổ chết người ta rồi, đang muốn mở ra nói chút ít cái gì lúc, chứng kiến mà Mạnh Hạo trong ánh mắt, rơi tại trên người mình thì một vòng tán thưởng, cái này ánh mắt, tại đây một cái kia, để cho Bạch Vân Lai thở sâu, giống như làm hết thảy, có người đã hiểu, loại cảm giác này nhất là theo Mạnh Hạo cái này liên tục tăng lên, có thể dùng Bạch Vân Lai cực kỳ để ý, Mạnh Hạo xuất hiện, cũng đồng dạng hấp dẫn bốn phía ánh mắt của những người khác, nhao nhao nhìn lại, có thế cũng không người nhận biết Mạnh Hạo là ai, mà ngay cả bốn phía sảnh các bên trong những tử khí nhất mạch đó thiên kiêu, cũng đều nhao nhao nhíu mày, hiển nhiên đối với Mạnh Hạo cái này, cũng là lạ lẫm, ai cho ngươi bắt tay buông đấy, hẳn là để cho Lưu Mỗ giúp ngươi đi phiến. Tại Bạch Vân Lai trước người họ Lưu thanh niên, hất cằm lên, khinh miệt mở miệng, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Mạnh Hạo, có thế đây là tử khí nhất mạch sơn cốc, lúc trước hắn khí thế đã lên, đương nhiên sẽ không bởi vì tùy ý chứng kiến một cái đan sư, liền lập tức tùng hạ, nhất là trong tông môn có địa vị đan sư, hắn đa số quen biết, tại đây họ Lưu thanh niên phía sau, còn đi theo ba, năm người, cái này ba, năm người cả đám đều ánh mắt khinh miệt, giờ phút này nhao nhao cười lạnh, Bạch Vân Lai, đến ta đây. Mạnh Hạo nhìn cũng không nhìn cái kia họ Lưu thanh niên, cũng không để ý tới cái này bốn phía hôm nay quét tới ánh mắt, như họ Lưu thanh niên loại người này, Mạnh Hạo thấy nhiều rồi, thiên kiêu cũng tốt, đạo tử cũng được, thay đổi Mạnh Hạo cái thân phận này ở chỗ này, những người này đều là chó đất mà thôi, Mạnh Hạo căn bản là trực tiếp bỏ qua, Bạch Vân Lai nhanh đi vài bước, đang muốn hướng Mạnh Hạo đi đến. Cái kia họ Lưu thanh niên hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên một bả liền hướng Bạch Vân Lai chộp tới, Lưu Mỗ cho phép ngươi biến, không phải cho phép ngươi đi. Hắn lời nói cơ hồ mới ra, tay phải đang muốn đụng chạm Bạch Vân Lai một cái chớp mắt, Mạnh Hạo cái kia vốn là biểu tình bình tĩnh, đột nhiên tuôn ra trong đôi mắt như hàng quang hiện ra ánh sao, quét họ Lưu thanh niên liếc, cái nhìn này, phản phất sấm sét, giống như trong đêm tối một vòng tia chớp. Ba ngày bên trong mây đen băng diệt, như cuồn cuộn lôi đình cái kia đánh vào họ Lưu thanh niên tâm thần, để cho hắn biến sắc, giống như tại đây một cái chớp mắt không phải là bị Mạnh Hạo hy vọng, mà là bị một cái có thể thôn phệ chúng sinh cự thú mang theo vô tận khí phách cùng vô hình tản ra uy hiếp chỗ ngưng, có thể dùng cái này họ Lưu thanh niên tay phải theo bản năng dừng lại, Bạch Vân Lai đã đi tới Mạnh Hạo bên người, Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, quay người mang theo Bạch Vân Lai, liền muốn ly khai, dùng hắn hôm nay tu vi, tại Tử Vận Tông địa vị. Mặc dù những thứ này là nội môn đệ tử, có thế lại cùng hắn cái này cách biệt quá xa, cũng không có tất yếu đi tại đây chút ít cái gọi là thiên kiêu trước mặt, đi khoe khoang cái gì. Một màn này, trong quảng trường tử khí nhất mạch tu sĩ, ngoại trừ họ Lưu thanh niên bản thân bên ngoài, không người phát giác ra được, mà ngay cả họ Lưu thanh niên phía sau đi theo cái kia ba, năm người, cũng đều không có phát giác chút nào, chẳng qua là cảm thấy vừa rồi Mạnh Hạo cái nhìn kia, rất là lăng mãnh liệt mà thôi, nhưng lăng mãnh liệt ánh mắt, chỉ cần dài liếc trong mắt chi nhân đều tỏa ra, bọn hắn đương nhiên sẽ không đi để ý, duy chỉ có cái này bốn phía sảnh các bên trong cái kia bốn cái tử khí nhất mạch thiên kiêu, chỉ có bốn người bọn họ, giờ phút này thần sắc nhao nhao biến hóa, càng có ngưng trọng, thậm chí như có điều suy nghĩ, bất quá bọn hắn bên cạnh tùy tùng, lại hiển nhiên cùng trong quảng trường tu sĩ đồng dạng, không cách nào nhìn ra một màn kia mánh khóe chỗ, tử khí nhất mạch há có thể là các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi, đứng lại. Vừa rồi Lưu Sư Huynh đã nói quy củ, cái này Bạch Vân Lai chỉ có thể lăn lộn đi, không thể đứng lấy rời đi, uy phong thật to, liền tính rằng ngươi là đan sư, hẳn là có thể như thế bỏ qua ta tử khí nhất mạch tất cả nội môn hay sao? Họ Lưu thanh niên phía sau ba năm cái tu sĩ, giờ phút này lập tức nhảy ra, lại ngăn cản Mạnh Hạo đi đến đường, ánh mắt bất thiện, ngươi có thể rời đi, nhưng cái này Bạch Vân Lai bất kính với ta, như không tự phạt. Thật sự là lấn ta tử khí nhất mạch nội môn đệ tử quá đáng. Họ Lưu thanh niên giờ phút này thở sâu, đi ra vài bước, lạnh giọng mở miệng, có thế hắn lại đối với Mạnh Hạo vậy có mà lo ngại, cho nên lời nói khí thế, cũng thiếu rất nhiều, nhưng này ương ngạnh ý vẫn còn, dây dưa không ngừng. Bạch Vân Lai sắc mặt trắng bệch, trong mắt sự phẫn nộ ý bị cường hành đè xuống, hắn biết rõ Mạnh Hạo tuy nói là đan sư, có thế nơi đây như thế nhiều tử khí nhất mạch nội môn đệ tử, sợ là cũng có chỗ cố kỵ. Chính mình phiến mấy bàn tay không có sao, không muốn bởi vì chính mình, dính líu Mạnh Hạo, giờ phút này bước chân dừng lại, nhưng lại tại bước chân hắn dừng lại một cái chớp mắt, Mạnh Hạo xoay người qua, người này là ai? Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, tử khí nhất mạch nội môn đệ tử Lưu Ngôn Binh. Hắn. Bạch Vân Lai nhỏ giọng nói, từ nay về sau, cái này Lưu Ngôn Binh đang dược, ta không tiếp. Mạnh Hạo nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói ra một câu nói kia. Những lời này truyền ra một cái chớp mắt, bốn phía tử khí nhất mạch nội môn đệ tử, nhao nhao khẽ giật mình, trong đó có không ít người khôn khéo, dĩ nhiên theo lời nói này nghe được một ít mánh khóe, bốn phía sảnh các bên trong cái kia bốn cái thiên kiêu, giờ phút này cũng nhao nhao hai mắt mãnh liệt tinh quang lóe lên, càng có một người đã phóng ra vài bước, đi xuống mà sảnh các, chẳng những là cái này họ Lưu chi tu luyện đang không tiếp, người này phía sau mấy người kia, ngày sau cần thiết đan dược, cũng đều không tiếp. Mạnh Hạo chậm rãi mở miệng, một bên Bạch Vân Lai thần sắc chấn động, nhẹ gật đầu, Lưu Ngôn Binh nghe vậy, biến sắc, hắn chợt nhìn về phía Mạnh Hạo, ánh mắt lộ ra không dám tin ý, giờ phút này như hắn vẫn không rõ Mạnh Hạo thân phận, cũng sẽ không xứng tu hành đến mà trúc cơ, có thế thế gian này kẻ ngu dốt vẫn phải có, giờ khắc này ở Lưu Ngôn Binh bên người một thanh niên, liền thử cười một tiếng, ngươi là ai a? Dường như chúng ta cầu ngươi đi luyện đang đồng dạng, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi, bằng cái gì uy phong, mở miệng như thế, chỉ bằng ta là Phương Mộc. Mạnh Hạo lạnh nhạt mở miệng, gần kề một câu, lập tức khiến cho cái kia trước khi nói chuyện thanh niên sững sờ, hai mắt chợt nhô lên, trong thần sắc mang theo khó có thể tin, Phương Mộc, cùng lúc đó, Lưu Ngôn Binh phía sau mấy người khác, cũng là nguyên một đám sắc mặt đại biến, nhất tề nhìn về phía Mạnh Hạo, trong mắt mang theo rung động, không chỉ là bọn hắn, trên quảng trường này giờ phút này tất cả tử khí nhất mạch nội môn đệ tử, đang nghe Mạnh Hạo lời nói đồng thời, nhao nhao trợn mắt há mồm, nguyên một đám trong mắt quang mang chớp dịu, toàn bộ đều nhìn về Mạnh Hạo, bốn phía sảnh các bên trong tử khí nhất mạch thiên kiêu, cũng đều nguyên một đám sắc mặt biến hóa, hệ này liệt biến cố. Lại để cho quảng trường này cái kia hoàn toàn yên tĩnh, Phương Mộc danh tiếng. Tại mấy tháng nay với Tử Vận Tông bên trong cuộc khởi, thanh danh hiển hách, ít có người không biết, thậm chí chuyện hôm nay, nguyên nhân gây ra cũng chính là Phương Mộc luyện đan. Kể từ đó, Mạnh Hạo đích thoại ngữ truyền ra, không thể nghi ngờ là đất bằng một tiếng sét. Lưu Ngôn Binh sắc mặt biến hóa, hắn phía sau những người kia càng là lập tức lo lắng, giáo huấn Bạch Vân Lai sự tình bọn hắn cam tâm tình nguyện. Dù sao Bạch Vân Lai chỉ là dược đồng, có thế đối mặt Phương Mộc đan sư bản nhân, bọn hắn theo đáy lòng không muốn đắc tội, giờ phút này nguyên một đám liền vội vàng tiến lên, đang muốn giải thích, có thế Mạnh Hạo đã quay người, tại đây chút ít cái gọi là nội môn đệ tử trước mặt, hắn đã không có hứng thú đi nói tiếp chút ít cái gì, vô luận là địa vị hay là thân phận, song phương đã hoàn toàn bất đồng, giờ phút này quay người thời gian, Bạch Vân Lai lập tức đi theo hắn sau, xa xa sảnh các bên trong tử khí nhất mạch bốn vị thiên kiêu. Giờ phút này cũng đều bước đi đến, hiển nhiên là muốn đuổi theo bắt chuyện, nguyên lai ngươi chính là Phương Mộc, mặc dù ngươi không để cho Lưu Mỗ luyện đan, chẳng lẽ toàn bộ đan đông nhất mạch, chỉ có một mình ngươi đan sư hay sao? Huống hồ ngươi luyện đan dược, chẳng qua là chút tài mọn, không đủ nổi với đời, Lưu Ngôn Binh nội tâm kêu khổ, nhưng hôm nay đâm lao phải theo lao, tự nhiên không thể đơn giản cúi đầu, cơ hồ là cắn răng như vậy, Mạnh chống mở miệng, muốn tìm về một ít mặt mũi, Mạnh Hạo châm biếm, chỉ là nụ cười này có chút lạnh, lần thứ hai dừng bước lại, quay đầu lại lúc, rất nghiêm túc nhìn thoáng qua cái này Lưu Ngôn Binh, như người này không tiếp Nhị Liên Tam mở miệng, hắn cũng sẽ không biết cùng hắn không chấp nhặt, nhưng hôm nay rõ ràng còn trong một âm dương quái pha nói chuyện, khiến cho Mạnh Hạo cái này, ánh mắt triệt để lạnh xuống, đang đông nhất mạch đan sư ngàn người, Phương Mỗ chỉ là hắn một, luyện chi đan hoàn toàn chính xác không đú nổi với đời, cho nên ngày sau phàm là cùng ngươi thân cận người, Phương Mỗ cũng không vì kia luyện đan. Mạnh Hạo lời nói lãnh đạm, lời vừa nói ra, lập tức Lưu Ngôn Binh bốn phía chi tu, không biết ai trước tiên lui sau, lại rất nhanh sẽ mọi người nhất tề thối lui, giống như không muốn tới gần, có thể dùng Lưu Ngôn Binh đứng ở đó, mà ngay cả hắn trước khi giao hảo chi nhân, cũng đều chần chờ. Dù sao Mạnh Hạo như thế đan sư đan đỏ, một đan khó cầu, như bởi vì này đắc tội, thật sự không đáng, mà nếu có Phương Mỗ luyện chế chi đan, bị người đầu cơ trục lợi cho ngươi, tắc thì đầu cơ trục lợi chi nhân, Phương Mỗ cũng sẽ không còn vì kia luyện đan. Mạnh Hạo tiếp tục lái miệng, thanh âm không nhanh không chậm, có thế rơi vào bốn phía trong tai mọi người, nhưng lại cả đám đều thở sâu, mấy câu hàm nghĩa, hoàn toàn đem Mạnh Hạo cái này bá đạo, hoàn toàn hiển lộ ra, có lẽ sẽ có người cảm thấy Mạnh Hạo khí thịnh một ít, có thế chuyện này. Chính là đan sư, không thể đắc tội, mặt khác, ngươi đắc tội vào ta. Mạnh Hạo thanh âm càng thêm lạnh như băng, hắn không thèm để ý bởi vì cái này chuyện của một cá nhân, mà có thể dùng mặt khác người đối với hắn bất mãn, bởi vì này loại bất mãn tuyệt sẽ không rơi vào đan sư trên thân, đan sư, muốn có đan sư tôn cao, mặc dù là mọi người có bất mãn, cũng chỉ sẽ đi oán trách cái kia Lưu Ngôn Binh đuôi mù, cho nên, trong vòng trăm năm, đem không có bất kỳ đan sư, sẽ vì ngươi luyện đan. Mạnh Hạo lời nói vừa ra, thần sắc bình tĩnh, tay phải trực tiếp nâng lên, ở tại trong tay xuất hiện một quả lệnh bài màu trắng, đem tên Lưu Ngôn Binh, trực tiếp in dấu ấn ở bên trên. Này lệnh, đúng vậy, đan sư tại Tử Vận Tông ở trong, lớn nhất đặc quyền chi lệnh, cấm đan lệnh, cơ hồ tại Lưu Ngôn Binh danh tự bị lạc ấn một cái chớp mắt, toàn bộ đan đông nhất mạch sở hữu tất cả đan sư, đều có chỗ phát giác, nhao nhao lấy ra cấm đan lệnh xem xét, trong đó vốn là chỉ có 13 cấm luyện danh tiếng, hôm nay, nhiều hơn một cái Lưu Ngôn Binh, trở thành 14 người, quảng trường bốn phía cái kia yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều lập tức đã rơi vào Mạnh Hạo lệnh bài trong tay lên, sảnh các bên trong tử khí nhất mạch thiên kiêu, cũng nhao nhao sắc mặt đại biến, đây là cấm đan lệnh. Trong đám người, lập tức có người nhận ra này cái lệnh bài, giờ phút này nghẹn ngào mở miệng, trong thanh âm mang theo hoảng sợ, cấm đan linh, cái này Phương Mộc đan sư rõ ràng sử dụng cấm đan lệnh, cái này Lưu Ngôn Binh được rồi đã xong, liền tính rằng hắn tổ, cũng đều không có tư cách đem người theo đan đông nhất mạch cấm luyện liệt kê trong hủy bỏ, cấm đan lệnh vừa ra, trong vòng trăm năm đêm không có bất kỳ đan sư sẽ vì cái này Lưu Ngôn Binh luyện đan, cái này bị gãy hắn con đường tu hành, cái này Phương Mộc đan sư lại thật sự dám dùng này lệnh, bốn phía xôn xao ở bên trong, tiếng nghị luận lập tức quanh quẩn, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh đứng ở đó, bên cạnh hắn Bạch Vân Lai thân thể run rẩy, hắn kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo, nội tâm tại đây một cái chớp mắt, dâng lên có thể vì Mạnh Hạo đi chết đi chấp nhất, có người vì chính mình như thế, chính mình lúc này lấy mệnh báo đáp. Lưu Ngôn Binh sắc mặt triệt để đại biến, hô hấp dồn dập, hai mắt lập tức đỏ lên, thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hắn nghĩ tới rồi cấm đan linh đáng sợ, nghĩ tới hậu quả, giờ phút này trong mắt cơ hồ lộ ra tuyệt vọng, hắn sao vậy cũng không nghĩ tới, cấm đan lệnh đối với đan sư mà nói, cả đời chỉ có hai lần, cho nên trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không không biết sử dụng, nhưng trước mắt này Phương Mộc, rõ ràng. Vậy mà, vận dụng cấm đan lệnh, điều này làm cho Lưu Ngôn Binh thân thể lập tức băng hàng, hai mắt thất thần, như bị ngũ lôi oanh đỉnh, Phương đan sư. Ta. Lưu Ngôn Binh bên trong tim run rẩy, hắn quá rõ ràng bị cấm luyện một cái giá lớn, cũng biết rõ, coi như là hắn tổ, cũng không có cách nào đối với việc này trợ giúp chính mình, giờ phút này đột nhiên đáy lòng hối hận đã đến cực hạn, như thời gian có thể đảo lưu, hắn tuyệt đối sẽ không đi đắc tội Mạnh Hạo, giờ phút này thân thể run rẩy, đang muốn nói chút ít cái gì thời gian, chương 228, lá rụng tuy đẹp, chỉ sống một mùa. Vào thời khắc này, có tiếng cười truyền đến, cái kia bốn cái tử khí nhất mạch thiên kiêu, dĩ nhiên xuyên qua đám người, nhìn cũng không nhìn Lưu Ngôn Binh, thẳng đến Mạnh Hạo tại đây đi tới, Phương đan sư, tại hạ trước khi vẫn muốn bái kiến, hôm nay gặp nhau, kính xin Phương đan sư cho chút ít chút tình mọn, khiến tại hạ làm ông chủ, cùng một chỗ uống rượu ngắm trăng vừa vặn rất tốt, ha ha. Từ sư huynh đoạt trước một bước, Phương đan sư đang đạo tạo nghệ truyền khắp tông môn, hôm nay vô tình gặp được, có thể hay không để cho sư đệ cũng tham dự vào, cùng một chỗ mở tiệc chiêu đãi Phương đan sư. Phương đan sư, của ta lò kia đang dược không nóng nảy, Phương đan sư có rảnh rỗi thời điểm lại luyện thành được, hôm nay nói cái gì ngươi cũng không có thể cứ như vậy rời đi a. Chúng ta nghĩ bái kiến ngươi chi tâm, Bạch Vân Lai sư đệ thế nhưng mà biết được, cái này tử khí nhất mạch nơi đây bốn cái thiên kiêu, đều đàm tiếu trong đến gần Mạnh Hạo, ôm quyền cúi đầu, thần sắc rất là chân thành, mang theo khách khí, về phần Lưu Ngôn Binh bọn người, bọn hắn căn bản cũng không để ý, cùng Phương Mộc tại đây so sánh, Lưu Ngôn Binh coi như là có tổ tại tông môn, có thế đan sư địa vị, huống chi là loại này hiển nhiên tương lai bất khả hạn lượng đan sư, nhất là, đây là một cái dám dùng ra cấm đan lệnh đan sư. Tự nhiên cao thấp biết liền, đan sư ngàn người, có người cả đời đều vô dụng một lần cấm đan lệnh, có thì còn lại là vạn bất đắc dĩ mới triển khai, tự nhiên là có chỗ băn khoăn, dù sao cũng không phải là mỗi người tính cách quyết đoán, nhưng trước mắt này cái Phương Mộc, càng như thế quả quyết sử dụng, hình thành uy hiếp, trong chốc lát bao phủ tất cả mọi người tâm thần, giờ phút này túng tụng tại Mạnh Hạo bốn phía đấy, còn có đi theo bốn vị này thiên kiêu mà đến mặt khác nội môn đệ tử, cả đám đều mặt mỉm cười, nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, dù là Mạnh Hạo tu vi tại hắn đám bọn họ nhìn lại cũng không phải là trúc cơ, có thế cũng đều là mang theo khách khí, Mạnh Hạo mỉm cười, ông quyền hướng về mọi người cúi đầu, thoái thác một phen, có thế mọi người uy chuyện không thể chối từ, liền gật đầu, theo mọi người đi về hướng xa xa, một đường đàm tiếu thanh âm truyền ra, Bạch Vân Lai ở phía sau, cũng có nội môn đệ tử vui vẻ trò chuyện với nhau, rất là hòa hợp, nhà máy trên trận, Lưu Ngôn Binh sắc mặt trắng bệch, trong óc ông ong, mắt lộ mờ mịt, càng có tuyệt vọng, chung quanh hắn tu sĩ nguyên một đám nhìn về phía hắn lúc, cũng đều mang bất đồng ánh mắt, nhưng vào lúc này, phía trước còn chưa đi xa Mạnh Hạo bỗng nhiên quay đầu lại, hướng về trên quảng trường giờ phút này những tu sĩ kia ôm quyền, chư vị đồng tông đạo hữu, có thể nguyện cùng một chỗ, Mạnh Hạo lời nói vừa ra, bên cạnh hắn cái kia bốn cái thiên kiêu nhao nhao ánh mắt chớp động, cả đám đều thâm ý sâu sắc nhìn Mạnh Hạo liếc, cũng quay đầu cười mời, kể từ đó, trên quảng trường những nội môn đệ tử kia, nguyên một đám lập tức phấn chấn, vội vàng tới gần, lẫn nhau ôm quyền về sau, một chuyến hơn 10 người, mang theo tiếng cười cùng một chỗ đi xa, Mạnh Hạo ở trong đó, như bị ông sao vây quanh ông trăng, đàm tiếu tiếng gió, lớn như vậy trên quảng trường, hôm nay chỉ còn lại có Lưu Ngôn Binh bọn người, giờ phút này nguyên một đám sắc mặt khó coi, nhất là nhìn về phía Lưu Ngôn Binh lúc, đều mang bi phẫn, từ nay về sau thời gian, Mạnh Hạo cũng không phải là cả ngày luyện đan, mà là thường xuyên đi tử khí nhất mạch sơn cốc, thời gian dần qua nhận biết chi nhân càng già càng nhiều, trong lúc vô hình cũng liền khiến cho Mạnh Hạo danh tiếng, tại tử khí nhất mạch càng thêm quật khởi, đồng dạng, đan sư tại đây, Mạnh Hạo cũng tìm ra thời gian, từng cái bái phỏng, ấn chứng với nhau đan đạo, trao đổi tâm đắc, có thể dùng riêng phần mình đều có thu hoạch, dần dần đang dệt ra mà một mảnh nhân mạch, mà Lưu Ngôn Binh tại đây, lại khổ sở phát hiện cấm đan lệnh khủng bố, trước kia một ít có thể cho hắn luyện đan đan sư, hôm nay chứng kiến hắn, lại trực tiếp bỏ qua, mặc kệ hắn tốn hao bao nhiêu một cái giá lớn, đều lại không có bất kỳ một cái đan sư vì kia luyện đan, trừ lần đó ra, bên cạnh của hắn, vốn là một ít thân thiết chi nhân, đều chậm rãi làm bất hòa, thậm chí vì thế hắn còn đi tìm hắn lão tổ, nhưng lại bị cực kỳ nghiêm nghị quát tháo đi ra ngoài, bởi vì đan sư tại Tử Vận Tông, vốn là không thể được tội, nhất là cấm đan lệnh vừa ra, càng là truyền khắp toàn bộ Tử Vận Tông, mà hắn lão tổ cũng trong lòng biết đan đông nhất mạch kinh khủng nhất, trên thực tế thực sự không phải là đan đạo, mà là hắn bao che khuyết điểm, cái loại này bao che khuyết điểm trình độ, theo cấm đan lệnh lên, có thể thấy được lốm đốm, đan đông nhất mạch, từ trên xuống dưới, có thể nội đấu, có thể lẫn nhau tỉ thí, chỉ khi nào xuất hiện ngoại nhân đối với nhục, dù là đan sư lẫn nhau có cừu oán, cũng đều muốn nhất trí đối với bên ngoài, bởi vì, đan sư không thể nhục, không thể đắc tội, đây là đan đông nhất mạch luật thép, cũng bởi vì này, đã có cấm đan lệnh, có lẽ tại bên ngoài, đắc tội một cái không phải đan đông nhất mạch đan sư không có gì, mặt khác đan sư sẽ không tham dự, có thế tại đan đông pê mạch ở trong, đắc tội một cái đan sư, chẳng khác nào là đắc tội sở hữu tất cả đan sư, có lẽ đích thật là có chút không giảng đạo lý, có thế đúng vậy loại này không nói đạo lý, mới có thể dùng đan đông nhất mạch đan sư, vô luận là tại trong tông môn, hay là đan tông môn bên ngoài, đều cực được người tôn trọng, đắc tội một cái, tương đương với đắc tội sở hữu tất cả, việc này nghiêm trọng trình độ, có rất ít người có thể thừa nhận lên, đồng dạng, nếu có người đắc tội mặt khác đan sư, như vậy Mạnh Hạo tại đây cũng không có khả năng lập dị, bởi vì thân là đan sư, cái thứ nhất muốn duy trì, chính là đan sư xưng hô thế này, thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, Mạnh Hạo luyện đan dược, mỗi ngày tam lô, kể từ đó tại cái khác đan sư chỗ đó nhìn lại, trước một ít trong nội tâm không cam lòng, cũng ít đi rất nhiều, dù sao tử khí nhất mạch nội môn đệ tử hơn vạn, tìm đan sư luyện đan đã trở thành quy tắc, chỉ cần không phải một người độc chiếm, liền sẽ không khiến cho quá nhiều bất mãn, hơn nữa Mạnh Hạo đa số bái phỏng, lời nói cử chỉ đều bị người như một xuân phong, cũng lại lần nữa hóa giải những tâm tình này, có thể dùng đan đông nhất mạch đan sư, dần dần đều đã tiếp nhận Mạnh Hạo, mà Mạnh Hạo tại đây, cũng tiết kiệm được thời gian dài, ngoại trừ mỗi ngày tam lô bên ngoài, nhiều đi ra ngoài đan dược một phương diện nộp lên trên tông môn, một phương diện thì là dùng trúc cơ thiên, đến để cho tu vi của mình chậm chạp gia tăng. Mấy tháng sau, ngày hôm nay đêm khuya, Mạnh Hạo vẻ mặt nghiêm túc, hắn khoanh chân ngồi trong động phủ, nhìn qua trước người ba bình trúc cơ thiên, đã trầm mặc một lát sau, trong mắt của hắn nổ ra tinh mang, đệ lục tọa đạo đài, hôm nay muốn khai mở. Mạnh Hạo thở sâu, hắn trong thân thể hôm nay đệ lục tọa đạo đài, đã hoàn thành 9 thành nhiều, cuối cùng này 1 thành, bởi vì cái loại này lực cắn nuốt tồn tại, có thể dùng Mạnh Hạo chuẩn bị rất lâu, cho đến hắn cho rằng ổn thỏa về sau, cái này mới quyết định mở ra, hắn hai mắt lộ ra chấp nhất, xuất ra trúc cơ thiên, nuốt vào sau nhắm mắt, trong thân thể đệ lục tọa đạo đài tại đây một cái chớp mắt ầm ầm ngưng tụ, dần dần Mạnh Hạo trên thân thể kim quang tràn ngập, tia sáng này bên ngoài càng có trận trận phù văn lóng lánh, có thế cơ hồ là mới vừa xuất hiện, có nói không ngừng thanh âm từ một bên truyền ra, ba cái ác bá, ba cái ác bá, ít ba cái đều không được. Truyền ra thanh âm này đấy, chính là mới vừa rồi thức tỉnh bị đóng, nó vừa nói, một bên hướng về Mạnh Hạo chỗ đó thở ra một hơi, khẩu khí này nhổ ra, lập tức đem Mạnh Hạo thân thể bên ngoài kim quang hoàn toàn che giấu, huống chi đem Mạnh Hạo hoàng mỹ trúc cơ khí tức cũng đều biến hóa thành tầm thường, có thể dùng Tử Vận Tông không thể nhận ra cảm giác. Thời gian chậm rãi trôi qua, đêm làm sáng sớm đã đến lúc, Mạnh Hạo thân thể chấn động mạnh một cái, toàn thân da thịt lập tức khô quắc, một cổ khổng lồ hấp lực trong giây lát từ hắn trong thân thể bạo phát đi ra, giống như khát khao mà vài vạn năm, muốn đem Mạnh Hạo thân hình tính cả hắn linh hồn, lập tức thôn phệ. Có thế Mạnh Hạo đã sớm chuẩn bị, cơ hồ cái này hấp lực truyền ra nháy mắt, hắn bóp chặt lấy mà trước mặt mấy cái bình thuốc, bị hắn dùng toàn bộ tinh lực luyện chế, gần như mà hơn 9 phần 10 dược hiệu trúc cơ thiên, bị hắn một bả nuốt vào mà không ít, những đan dược này vừa vào thể, liền ầm ầm nổ tung, hóa thành bàn bạc linh lực không ngừng mà bị đệ lục tọa đạo đài hấp thu, thẳng cho tới buổi trưa lúc, Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên đóng mở, có chói mắt chi mang chợt lóe lên, hắn khoanh chân ngồi ở chỗ kia, thoạt nhìn cùng lúc trước không hề khác gì nhau, chỉ là gầy yếu đi hạ xuống, có thế hết lần này tới lần khác ở tại trong thân thể, như ẩn chứa mưa to gió lớn, trận trận kinh người tu vi chấn động, không ngừng mà khuếch tán ra đến, bị đóng từng miếng che giấu, đệ lục tọa hoàng mỹ đạo đài, dĩ nhiên ngưng tụ ra, giờ khắc này Mạnh Hạo, hắn thở sâu, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, không bao lâu lần nữa mở ra về sau, trong mắt đã không có mà tinh mang, mà là hóa thành bình tĩnh, chỉ là bình tĩnh này ánh mắt, giống như ẩn chứa nào đó tia sáng kỳ dị, tia sáng này, là tu ra tự tin, sáu tòa hoàng mỹ đạo đài, trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, mở lại một tòa đạo đài, Mạnh Hạo liền có thể bước vào trúc cơ hậu kỳ. Một khi đến mà trúc cơ hậu kỳ, vô hạ trúc cơ đạo tử ở tại trước mặt, đã không có mà xuất thủ tư cách, bởi vì bọn họ đạo đài, sắp bị nghiền ép run rẩy. Mặc dù là hiện tại, sáu tòa đạo đài Mạnh Hạo, diệt sát đạo tử, đã không nói chơi, về phần cái gọi là thiên kiêu, ở tại trước mặt, giống như con sâu cái kiến, dễ như trở bàn tay, hoàng mỹ trúc cơ, bá đạo đến cực điểm. Mạnh Hạo nhẹ giọng mở miệng, trong mắt của hắn càng có chờ mong, hắn chờ mong chính mình cửu tòa đạo đài, hoàng mỹ trúc cơ đại viên mãn một khắc này, ba cái ác bá. Bị đống thanh âm truyền đến, kỳ thân nhoáng một cái, liền xuất hiện ở Mạnh Hạo trước mặt, trừng mắt mắt to, giật giật đấy, lớn tiếng nói, từ khi lột da về sau, cái này bị đống sẽ thấy không thay đổi thành chim anh vũ, mà là bảo trì bị đống bộ dáng, ba cái ác bá, ba cái cũng sẽ không ít. Mạnh Hạo liền vội mở miệng, chém đinh chặt sắt, bị đống lúc này mới thỏa mãn, đánh cho cái hà hơi, nói thầm lấy phải đi và Lý gia lão tổ đàm luận thoáng một phát có quan hệ nghỉ trưa chủ đề, thân thể nhoáng một cái biến mất ở mà Mạnh Hạo trong túi càng khôn, gặp bị đống rời đi, Mạnh Hạo đứng dậy đẩy ra động phủ chi môn, buổi trưa ánh mặt trời sáng ngời đến, Mạnh Pháp thở sâu, giờ phút này ngoại giới đã là đầu mùa xuân, nơi đây không giống nước Triệu có tuyết, Tử Vận Tông mùa đông, là không có tuyết đấy. Yên lặng nhìn phía xa bầu trời, Mạnh Hạo nghĩ tới mình ở cái này Tử Vận Tông, đã có thời gian hơn 3 năm, thậm chí như cẩn thận đi tính toán, không sai biệt lắm cũng mau muốn 4 năm chẳng, thời gian trôi qua thật nhanh. Mạnh Hạo nhẹ giọng thì thào, từ tu hành đến nay, hắn phát hiện 5 tháng trôi qua, tại giác quan bên trên đã không còn là phàm nhân chi niệm, trong trầm mặc, hắn nghĩ tới rồi Trần Phàm, nghĩ tới Hứa Sư Tỷ, nghĩ tới Tiểu Bàn Tử. Một màn kia màn thân ảnh ở trong đầu hắn hiển hiện, hắn biết rõ bọn hắn ở đâu, nhưng bọn họ không biết được mình ở phương nào. Mạnh Hạo danh tiếng, hôm nay tại Nam Vực, cũng đều giống như đã trở thành đi qua, có rất ít người nhắc lại, đã nhanh muốn bị người quên lãng, năm đó phong ba, theo 4 năm quá khứ của, dần dần cũng đều tiêu tán, nhân sinh như giấc mộng, như lá rụng tuy đẹp, cũng chỉ sống một mùa. Mạnh Hạo nhìn phía xa cây cối mầm non, tiêu sái cười cười, hắn ưa thích Phương một cái thân phận này, ưa thích đang đông nhất mạch như bạn học phủ như vậy cảm giác, giờ phút này tay phải nâng lên, trong lòng bàn tay nhiều hơn một cái ngọc giản này, là Lý gia lão tổ vì xin nhờ bị đống, lạc ấn tống xuất, trong đó ghi chép Lý gia một bộ hạch tâm công pháp, Ngô Ý Quyết, chương 229, bởi vì ý này chỉ có ma. Ngô Ý Quyết, đây là Lý gia hạch tâm công pháp, hết thảy lấy ý là chủ, tu hành thuật pháp, nhiều tham khảo với này. Nghe nói tu đến cực hạn, chém linh, hiểu nói, có thế chưởng nhân quả, nói là công pháp, càng giống là một đoạn kinh văn, mà lại cái này kinh văn không phải mở sách, phản phất là mỗi quyển kinh thư lên, đơn độc đoạn tích mà một đoạn, nhưng chỉ có như thế một đoạn, là được Nam Vực Lý Gia hạch tâm công pháp, giờ phút này công pháp liền giữ tại Mạnh Hạo trong tay, hắn ngưng thần nhìn, trong trầm mặc như có điều suy nghĩ, một lát sau, Mạnh Hạo thần sắc hơi động, tay phải vung lên, ngọc giản biến mất, không bao lâu, Bạch Vân Lai thân ảnh theo dưới núi đi nhanh đến, tới gần thì hướng về Mạnh Hạo cúi đầu, rất là cung kính, từ khi Lưu Ngôn Binh sự kiện kia sau khi, Bạch Vân Lai cái này tại Mạnh Hạo trước mặt, cùng dĩ vãng rất là bất đồng, tuy nói hai người quan hệ thân thiết hơn cắt, nhưng rõ ràng bởi vì thân phận bất đồng, xuất hiện một ít co quắc, nếu khiến hắn vẫn cùng đã từng Mạnh Hạo vừa vào sơn môn thì đồng dạng, hắn ngược lại rất là khẩn trương, Mạnh Hạo khuyên bảo mà mấy lần, cũng liền tùy ý Bạch Vân Lai mỗi lần tương kiến, đều phải bái kiến, ngôn từ cũng đều là cung kính, đối với chuyện này, Mạnh Hạo chỉ có thể thầm than, hắn hiểu được, giữa hai người rất khó tiếp tục bảo trì từng đã là quan hệ, theo mình ở trên đan đạo càng chạy càng xa, loại này cung kính còn có thể càng ngày càng đậm, Phương Sư, đây là mấy ngày gần đây nhất ta đây tiếp được đan dược, kính xin Phương Sư xem qua. Bạch Vân Lai theo trên thân lấy bên dưới một cái túi đựng đồ, đưa cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhìn thoáng qua, cười cùng Bạch Vân Lai nói chuyện với nhau vài câu, gặp Bạch Vân Lai như cũ là cung kính, liền lần nữa thầm than một tiếng, khẽ gật đầu sau, đem túi trữ vật thu hồi. Phương Sư, còn một tháng nữa liền là năm nay đang phách rồi, không biết ngài đây có phải hay không có đang dược tham dự đấu giá. Bạch Vân Lai chần chờ một chút, mắt nhìn Mạnh Hạo, thấp giọng mở miệng, đang phách. Mạnh Hạo nghĩ tới 4 năm trước chính mình bái nhập Tử Vận Tông lúc, gặp phải cái kia một hồi đang phách, hôm nay hắn ở đây đang đông nhất mạch danh khí không nhỏ, tự nhiên giải cái này đang phách, trên thực tế chính là đan sư hiển lộ rõ ràng danh khí địa phương, trừ lần đó ra, cũng là một lần danh chính ngôn thuận. Dùng đan dược đổi lấy linh thạch cùng với cần thiết chi vật đấu giá, loại này đấu giá một năm một lần, Mạnh Hạo trước khi không có tham dự, chẳng qua hiện nay hắn có chút tâm động, dù sao thân là đan sư, cho dù là luyện chế đan dược tại trong tông môn rất được truy tìm, có thế cũng muốn biết, thả tại bên ngoài, với toàn bộ trong Nam Vực, tự luyện chế đan. Đến cùng giá trị như thế nào, mà lại nhiều lần đan phách. Tham dự đan sư có thể lựa chọn là gia nhập tục danh. Còn chưa phải hiển lộ thân phận, như lựa chọn sau người, cho dù là tông môn, cũng sẽ không biết được đan dược là ai luyện chế, có thế trên đời này không có bất thông gió tường. Nếu thật muốn điều tra, mặc dù là trưởng lão khó có thể tra được, có thế đan quỷ đại sư như tìm kiếm, tự nhiên sẽ tin tường mỗi một hạt đánh ra đan dược, là ai luyện chế. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, hắn một phương diện muốn mượn lúc này đây đan phách, nhìn xem chính mình đan dược tại bên ngoài giá trị bao nhiêu, một phương diện khác cũng ý định phong phú thoáng một phát linh thạch, dù sao trước khi phục chế trúc cơ thiên, linh thạch cũng tiêu hao không ít, liền tính rằng hắn thân là đan sư, là nội môn đệ tử có thù lao luyện chế đan dược, có thế cũng chịu không được như thế hao phí, hôm nay trong túi trữ vật. Thảo dược không ít, có thế linh thạch nhưng thủy chung không nhiều lắm, cứ thế với để cho Mạnh Hạo khi thì cũng đang cảm thán, đã từng thời niên thiếu làm người có tiền người lý tưởng, hôm nay nhìn lại, giống như hay là xa xa khôn cùng, cất bước mà Bạch Vân Lai, Mạnh Hạo đang trầm tư lúc, bỗng nhiên bầu trời xa xa một đạo trường hồng gào thét mà đến, cái kia cầu vồng bên trong một cái thân ảnh của cô gái rất là nổi bật, đúng vậy Sở Ngọc Yên, cơ hồ khi nhìn đến Sở Ngọc Yên cái kia, Mạnh Hạo thầm than xui, liền vội vàng xoay người trực tiếp bước vào động phủ, Phương Mộc, tại Sở Ngọc Yên thanh âm truyền ra một cái chớp mắt, động phủ đại môn trực tiếp đóng cửa, ngay sau đó, mặt truyền ra Mạnh Hạo thanh âm, Phương Mộc không tại, Sở Ngọc Yên hai con ngươi lộ ra sát khí, cả người khí gân xanh gồ lên, đứng ở Mạnh Hạo ngoài động phủ, nghiến răng nghiến lợi, nàng một năm qua này tìm Mạnh Hạo cái này nhiều lần, có thế toàn bộ đều là tại động phủ này bên ngoài, thậm chí ngay cả động phủ này bên trong cái gì bộ dáng, cũng không thấy qua, Mạnh Hạo trên thân cái loại này chứng kiến chính mình như chứng kiến hung thần ác sát cử động, để cho Sở Ngọc Yên trong cơn giận dữ, Phương Mộc, ngươi như thế trốn ta, chẳng lẽ là có cái gì không thể cho ai biết chỗ. Sở Ngọc Yên cắn răng mở miệng, giọng điệu như vậy, nàng một năm này cơ hồ mỗi lần đã ăn canh cửa sau, đều sẽ nói ra, mà lại chính cô ta cũng càng ngày càng khẳng định, cái này Phương Mộc có bí mật, hơn nữa nhiều lần như vậy, có thể dùng Sở Ngọc Yên đối với Mạnh Hạo cái này, cơ hồ châm lửa liền, chớ nói chứng kiến, cho dù có người nhắc tới Phương Mộc hai chữ, đều làm cho nàng bực bội muốn ra tay, mắt không thấy, tâm không phiền. Mạnh Hạo thanh âm theo trong động phủ truyền ra, Sở Ngọc Yên con mắt trừng lên, tay phải hung hăng một quyền đã rơi vào động phủ trên cửa chính, quanh một tiếng, đại môn này lắc lư vài cái, có thế thì không có hư hao chút nào. Ngươi đi ra cho ta, ta muốn luyện đan. Ngươi ra hay không đến? Khụ khụ, Sở sư tỷ, ta thật sự muốn luyện đan. Ngươi là ai sư tỷ? Ta là chủ lô đan sư, ngươi chỉ là đan sư. Hôm nay nếu như ngươi không đi ra, ta xem ngươi có thể trong động phủ bao lâu. Được rồi, Sở đạo hữu, lần trước ngươi ở đây ta ngoài động phủ cư ngụ 7 ngày, trong tông môn thì có tin đồn, việc này không tốt sao? Ngươi, ta Phương Mộc còn không có cưới vợ đạo lữ, cực kỳ để ý thanh danh của mình, loại chuyện này không được a, kính xin Sở đạo hữu chớ có hại ta, rời đi. Mạnh Hạo thở dài, trong động phủ truyền xuất ra thanh âm, cái này Sở Ngọc Yên trực giác, để cho Mạnh Hạo rất là kinh hãi. Mấy năm này thật sự là hắn là có ý tránh đi, bởi vì hắn có loại dự cảm, nếu là tiếp xúc xuống dưới, có lẽ một ngày nào đó sẽ bị cái này Sở Ngọc Yên nhìn ra mánh khóe, một khi nhận ra hắn chính là Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không muốn suy nghĩ kinh khủng này hậu quả, Sở Ngọc Yên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hung hăng dậm chân một cái, quay người rời đi. Phát giác được Sở Ngọc Yên đi, Mạnh Hạo nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt lộ ra cười khổ. Hắn cảm thấy cái này đang đông nhất mạch cái đó đều tốt, duy chỉ có là như thế một cái Sở Ngọc Yên, để cho Mạnh Hạo cảm thấy không có cảm giác an toàn, như nàng này lại như thế dây dưa, nói không chừng chỉ có thể nghĩ cái biện pháp khác. Mạnh Hạo hai mắt hàn quang lóe lên, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, không hề đi suy tư có quan hệ Sở Ngọc Yên sự tình, mà là tay phải nâng lên vung lên, lập tức động phủ địa hỏa mở ra, lò đan bay ra trôi nổi địa hỏa phía trên. Mạnh Hạo lò đan có ba con tiên hạt điêu khắc, giờ phút này theo lò đan hoàn toàn đỏ đậm, cái này tam chi tiên hạt cũng đã trở thành huyết sắc, giống như muốn xông ra lò đan như vậy, cho người ta một sự uy hiếp cảm giác. Cái này huyết hạt lô là Mạnh Hạo dùng không ít đan phương cùng dược thảo, cùng một cái già dặn đan sư đổi với tay cầm, sử dụng một đoạn thời gian, để cho hắn cảm thấy rất là thuận tay, giờ phút này lập tức lò đan đỏ thẫm. Mạnh Hạo đứng ở một bên không để ý đến, mắt lộ ra trầm tư. Lúc này đây đang phách, cần phải luyện chế một quả cái gì đan. Mạnh Hạo trong óc hiện lên mấy trăm đan phương, nhưng mà đều bị hắn từng cái xem nhẹ, chỉ là một nén nhang sau, lò đan như máu, hào quang khuếch tán bốn phía, đem cái này toàn bộ động phủ đều bao phủ tại hồng mang. Lúc, Mạnh Hạo bỗng nhiên hai mắt lóe lên, ta muốn luyện một quả độc đan. Mạnh Hạo mắt lộ ra tinh mang, theo đối với đan đạo đã hiểu. Mạnh Hạo đã biết, nhưng phàm là độc đan, thường thường không có đan phương truyền lưu, đều là đan sư tự hành sáng tạo ra đến, mà lại tuyệt sẽ không dễ dàng truyền ra bên ngoài đan phương, bởi vì độc đan, tuy nói là cấm kỵ, nhưng lại là từng cái đan sư đều phải nghiên cứu cùng cực lực muốn luyện chế, cái này chẳng những đại biểu một cái đan sư đan đạo tạo nghệ, càng là đại biểu đối với thảo mộc đã hiểu, nhất định phải nắm giữ đầy đủ thảo mộc biến hóa, mới có thể luyện chế ra một quả, độc thuộc về cái này đan sư độc đan. Một người chi đan, vạn người nan giải, loại cảnh giới này cùng khát vọng, tồn tại với từng cái đan sư ở sâu trong nội tâm. Mạnh Hạo thở sâu, lại khoanh chân ngồi ở lò đan bên cạnh, tùy ý cái kia lửa nóng lây dính toàn thân, nhắm lại hai mắt, ngồi xuống không nói. Thời gian ngày từng ngày trôi qua, địa hỏa vô thủy vô chung thiêu đốt, huyết hạt lô bị luyện mấy ngày, lại không có chút nào hòa tan dấu hiệu, như cũ là hoàn toàn đỏ đậm, cho đến 7 ngày qua sau. Mạnh Hạo hai mắt mãnh liệt mà mở ra, trong mắt của hắn lộ ra chấp nhất chi mang, này cái độc đan, không phải cho địch nhân đi nuốt, mà là mình đi nuốt. Giống như độc không phải độc, giống như thuốc không phải thuốc, đây là một miếng. Mạnh Hạo nghĩ tới năm đó ở nước Triệu lúc, diệt sát thượng quan tu một trận chiến, từ nhỏ hổ cái kia mượn tới hạt châu kia càng hợp làm cho người ta tu vi lăng không tăng lên nhất giai, cũng chính là hạt châu này trợ giúp, có thể dùng Mạnh Hạo tục cho mượn viễn cổ chi lộ. Bước vào đến mà trong truyền thuyết ngưng khí tầng thứ 10, việc này đến nay Mạnh Hạo còn rõ mồn một trước mắt, hạt châu kia khủng bố chi lực, để cho Mạnh Hạo trí nhớ khắc sâu, đâm kinh mạch toàn thân, như phanh thây xé xác, khai mở thân thể bảo tàng, như thông suốt khai mở lồng ngực, nghiền toàn bộ tâm thần, như ngưng ngàn vạn sát cơ, quanh đan hải đạo đài, như sát khí diệt hồn, dùng hồn dung linh, dùng sát sát chi lực phá vỡ tâm trí, tâm thần đan hải lập tức tan ra không, dùng cái này điên ý. Hóa thành một cổ tuyệt mệnh chi tâm, dùng cái này tâm, để cho bản thân tu vi lập tức kéo lên, không giống đốt hồn thắng đốt hồn, viên thuốc này. Kỳ danh nhập ma đan, bởi vì ý này, duy ma, Mạnh Hạo hai mắt cái kia lóng lánh, lại lộ ra tơ máu, tay phải nâng lên tại trên túi trữ vật một trảo, tại giữa không trung vung mạnh lên, lập tức lại có hơn một vạn loại dược thảo toàn bộ phiêu phù ở giữa không trung, với xích quang xuống, bày ra yêu dị, Mạnh Hạo hai tay mơ hồ, xuất hiện tàn ảnh, của hắn toàn bộ tâm thần, toàn bộ tinh lực, tại đây một cái kia, đều dung nhập vào luyện trong nội đan, mỗi một chủng dược thảo ở tại tay, muốn sao thôi hóa, muốn sao nghiền nát lấy nước, muốn sao đếm loại dược thảo đồng thời thôi hóa phối hợp, chỉ vì tìm cái kia một cái chớp mắt biến hóa căn nguyên. Có thể nói Mạnh Hạo theo học tập đan đạo, luyện chế đan dược đến nay, chưa từng có lúc này đây như vậy điên, đây là hắn lần thứ nhất, đem chính mình toàn bộ đan đạo tạo nghệ, thảo mộc thiên phú, không có chút nào giữ lại đấy, triệt triệt để thi triển đi ra, giờ khắc này hắn, tóc tai bù xù, đã hồn nhiên quên bên người hết thảy, đắm chìm trong luyện trong nội đan, muốn luyện nhập ma đan, bản thân trước điên, này cái nhập ma đan, chính là Mạnh Hạo chính thức trên ý nghĩa, tại đan đạo trong tu hành đấy. Đệ nhất đan, viên thuốc này, không có đan phương, cũng không cần đan phương, nó chỉ là một cổ đan sư ý thức, tại đây ý thức xuống, tùy tính mà phát, cho nên kỳ trân quý giá trị, khó có thể hình dung, có thể trân quý hơn đấy, nhưng lại giờ phút này Mạnh Hạo loại trạng thái này, nếu là có chủ lô đan sư chứng kiến, định sẽ điên cuồng. Tu hành có đốn ngộ, đan đạo đồng dạng ngộ, loại này ngộ, đan quỷ từng có, nam vực mặt khác hai đại đan sư từng có, tử lô đan sư cả đời có lẽ có thể có một hai lần, đều xem cơ duyên, đều xem tạo hóa, hôm nay, Mạnh Hạo đã ở đan ngộ, tại đây đan ngộ trong sáng tạo chi đan, được xưng tụng diệu thủ thiên thành, so mà độc nhất vô nhị, chương 230, ma tán dưới cửu địa. Lúc này đây luyện đan, kéo dài suốt thời gian một tháng, có thể nói là Mạnh Hạo luyện đan đến nay, cần thiết thời gian dài nhất một lần, liên tục một tháng, hắn cơ hồ không có nghỉ ngơi, toàn bộ tinh lực đều đặt ở luyện chế đan dược bên trên, hơn vạn loại dược thảo biến hóa, dựa theo Mạnh Hạo trong đầu một cổ ý thức, đang không ngừng cải biến dưới, chậm rãi tới gần, chậm rãi dùng đủ loại thảo mộc chi biến, hóa ra thuộc về hắn Mạnh Hạo độc nhất vô nhị, cho đến một tháng cuối cùng nhất một ngày, đêm khuya trăng sáng thời điểm, Mạnh Hạo trước người huyết hạt lò đang chấn động, dần dần nhan sắc không còn là đỏ thẫm, mà là chậm rãi khôi phục, quá trình này dằng co ước chừng mấy canh giờ, tại bên ngoài bầu trời mông lung sáng lúc, mới hoàn toàn lui đi nhiệt độ, Mạnh Hạo tóc tai bù xù, hai mắt tràn ngập sâu đậm tơ máu, sắc mặt trắng bệch. Một tháng qua tu vi của hắn cơ hồ bao giờ cũng đều đang vận chuyển tiêu hao, cũng may hắn đã khai xuất 6 tòa đạo đài, nếu là thay đổi trước 5 tòa, sợ là cái này cuối cùng nhất vài ngày, coi như là có đan dược bổ sung, cũng không khỏi không bỏ dở luyện đan, mà loại này đang ngộ một khi dừng lại, như thời gian trôi qua, không cách nào quay đầu lại tục tiếp, nhìn xem phía trước mặt lò đan triệt để khôi phục như thường, Mạnh Hạo thở sâu, một tháng qua mỏi mệt, là hắn luyện chế đan dược đến nay cảm thụ khắc sâu nhất một lần, phản phất là cùng nhân sinh chết đại chiến, giờ phút này hắn hai mắt nhắm nghiền, tại hai mắt khép kín một cái chớp mắt, trận trận đau đớn theo trong mắt truyền ra, hồi lâu, khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc, tay phải hắn không chậm trễ chút nào nâng lên tại lò đan bên trên nhấn một cái, lập tức viên thuốc này lô chấn động, hai quả màu đen đan dược, lập tức bay ra, tại đan dược này bay ra cái kia, với lò luyện đan này phía trên, thình lình xuất hiện một đám mây đen. Cái này mây đen không phải tại ngoài động phủ, mà là đang động phủ này ở trong, một màn này kỳ dị, để cho Mạnh Hạo sững sờ sau khi hai mắt cái kia lộ ra tinh mang, cùng lúc đó, đám mây đen này nhanh chóng hình thành, càng có tia chớp chạy, thẳng đến đan dược mà đi, thời khắc nguy cơ, Mạnh Hạo vỗ túi trữ vật, bị đóng lập tức bay ra. Chứng kiến cái kia đám mây đen sau khẽ giật mình, nhưng rất hai mắt sáng lên, cơ hồ tại mây đen tia chớp rơi xuống một cái chớp mắt, liền chợt khẽ hấp. Rõ ràng đem đám mây đen này cùng lôi điện toàn bộ hút vào trong miệng, bẹp bẹp miệng, giống như vị rất ngon bộ dạng, đan kiếp chi lôi, quả nhiên là ăn ngon nhất. Cái này bị đống liếm môi một cái, ánh mắt đã rơi vào giờ phút này dĩ nhiên bị Mạnh Hạo một bả nắm trong tay hai viên thuốc lên, giống như kích động, ba cái ác bá. Mạnh Hạo quyết đoán mở miệng, bị đống chần chờ một chút, giống như tại xoắn xuýt. Sau nửa ngày sau nói thầm mấy câu, cái này mới một lần nữa trở lại mặt nạ huyết sắc ở trong, đem nội tâm xoắn xuýt, chuẩn bị phát tiết tại Lý gia lão tổ trên thân, đuổi đi bì đống. Mạnh Hạo thở sâu, ngóng nhìn giờ khắc này ở tay mình trong nội tâm, còn có dãy dụa, phản phất muốn tranh đoạt bay ra hai quả màu đen đang dược. Đây là Mạnh Hạo lần thứ nhất luyện chế ra loại này giống như có đủ mà linh tính, càng là có kiếp vân xuất hiện chi đan. Mạnh Hạo hai mắt tinh mang lóng lánh, giờ phút này dù là hắn ở đây mỏi mệt, cũng đều mắt không chớp nhìn qua trong tay hai ngón kẹp lấy hai viên thuốc, cái này hai hạt đan dược lớn nhỏ không sai biệt nhiều, chỉ là một màu sắc đen kịt. một cái gần như màu tím, theo giác quan lên, dùng mạnh hạo luyện đang tạo nghệ, liếc mắt liền nhìn ra, cái kia gần như màu tím mới được là tuyệt phẩm, đến nổi một cái khác miếng, tuy nói hơi có không bằng, nhưng là đồng dạng là tuyệt phẩm một loại, mặc cho cái này hai hạt đang dãy dụa, cũng vô pháp theo mạnh hạo hai ngón đấu tranh nội bộ đoạt, hắn nhìn trước mắt màu đen đang dược, không có mùi thuốc, có thế lại như có thể đem hết thảy ánh mắt hấp thu, khiến người nhìn qua thời gian dài, giống như liền hồn đều bị viên thuốc này thu lấy đi vào, đây là ta luyện chế, chính thức trên ý nghĩa đan. Mạnh hạo thì thào, hắn ngóng nhìn viên thuốc này, hồi lâu sau khi hai mắt lóe lên, tay trái chậm rãi nâng lên, vung lên dưới, lập tức trong tay xuất hiện một thanh phi kiếm, chậm rãi tại hơi kém một chút màu đen đang dược bên trên khắc xuống một cái ấn ký, cái này ấn ký không phức tạp, là một chiếc đỉnh, đỉnh này, là mạnh hạo trí nhớ, Thanh La Tông Phúc Địa ở trong, vị này từng muốn xé trời mà đi đại đỉnh, bộ dáng đương nhiên sẽ không là giống như đúc, bởi vì đỉnh tồn tại, vốn là cơ bản giống nhau, đem hắn lạc ấn khắc sau khi, nhắc tới cũng kỳ, viên thuốc này lại lập tức không hề dãy dụa, trên đó đỉnh ấn lóe lên, rõ ràng giống như sâu đậm rơi ở mà đang tâm, giống như hồn nhiên thiên thành, cho người ta một loại tựa hồ đỉnh này khắc, bản thân liền tồn tại đồng dạng, mạnh hạo thở sâu, khuôn mặt lộ ra mỉm cười, dáng tươi cười hiển hiện lúc, hắn mỏi mệt cũng theo đó xuất hiện, một tháng không nghỉ ngơi, có thể dùng mạnh hạo mặc dù là tu sĩ trúc cơ, cũng đều có chút không thể chịu đựng, tinh lực chưa đủ, viên thuốc này nhập ma, phong ma chi đỉnh, dùng đỉnh là ấn, nhìn như trấn áp, nhưng thực tế lại đại biểu đại địa, ma tán cửu địa phía dưới là được viên thuốc này danh tiếng, mạnh hạo tay phải nâng lên, lấy ra một cái bình thuốc, đem cái này nhập ma đan để vào trong đó sau, che sáp. Lại đem một cái khác hạt gần như màu tím nhập ma đang để vào cái khác bình thuốc bên trong, lấy ra ngọc giản vung lên, triệu hoán Bạch Vân Lai, một lát sau Bạch Vân Lai xuất hiện ở mạnh hạo ngoài động phủ, đã chờ đợi không bao lâu, một cái bình thuốc bay ra, đã rơi vào Bạch Vân Lai trong tay, viên thuốc này tham dự đấu giá, kỳ danh nhập ma, đấu giá thì ngươi tới bảo ta. Mạnh hạo thanh âm mệt mỏi truyền ra sau, động phủ đại môn đóng cửa, cả người hắn nhắm mắt khoanh chân, giống như ngủ không phải ngủ. Đắm chìm trong mà khôi phục bên trong, Bạch Vân Lai ôm quyền cúi đầu, cầm bình thuốc nhanh rời đi, thời gian nhoáng một cái chính là ba ngày này, toàn bộ Đông Lai thủ đô cực kỳ náo nhiệt, không ít tông môn chi nhân nhất tề dũng mãnh vào Tử Nguyệt Thành, càng có khu vực khác tông môn chi tu, cũng nhao nhao chạy đến, thậm chí những thứ khác tứ tông cùng với tam tộc, cũng đều phái đệ tử đi vào Tử Vận Tông ở dưới Tử Nguyệt Thành ở bên trong, đi tham dự một năm này một lần đan phát, viên thuốc này đập. Tuy nói một năm mở ra một lần, có thế dù là như vậy dồn dập trình độ, cũng như cũ là có thế khiến cho toàn bộ nam vực tu sĩ chú ý, chỉ vì Tử Vận Tông đang phách, chỗ đấu giá chi đang toàn bộ đều là hắn đang đông nhất mạch đang sư luyện chế, mà lại hàng năm đều có chủ lô tham gia, đang dược chủng loại nhiều, dược hiệu mạnh, đủ để oanh động nam vực, thậm chí khi thì còn sẽ xuất hiện tự nghĩ ra chi đang, làm cho người ta kinh diễm, hàng năm, đều có đan sư danh tiếng quật khởi, bị ngoại giới đã hiểu biết. Truyền khắp nam vực, có thể nói đan phách là đan sư dương danh nam vực lựa chọn hàng đầu, thậm chí đan đông nhất mạch cũng rất vui cười với thấy như vậy một màn, cổ vũ đan sư đem luyện chế chi đan, tại đan phách bên trên đấu giá, thậm chí cổ vũ tại bán đấu giá đan dược lên, trước mắt đan sư danh tự, làm cho danh dương nam vực, đồng thời, loại này cổ vũ cũng thể hiện tại vật chất lên, dù là luyện chế cần thiết hết thảy đều đến từ tông môn, có thể đan phách đổi lấy linh thạch. Toàn bộ thuộc về đan sư sở hữu tất cả, cũng chính là cái này một quy củ, có thể dùng mỗi một lần đan phách, cơ hồ đại đa số đan sư đều tham dự trong đó. Mặt khác, Tử Vận Tông đan dược, khống chế cực kỳ nghiêm khắc, ngoại nhân muốn đạt được độ khó không nhỏ, chỉ có tại đây đan phách ở bên trong, mới có cơ hội đi có được Tử Vận Tông chi đan, nhất là mỗi lần đan phách trung đô sẽ có như vậy vài loại, bị người phong thưởng, nguyên nhân thực sự không phải là đan dược bản thân dược hiệu, mà là hắn luyện chế phương pháp, đã không cách nào đạt được đan phương, như vậy liền cần theo đan dược bản trên người nghiên cứu, cũng là có như vậy một ít khả năng, luyện chế ra bắt chước chi đan, việc này mà ngay cả Tử Vận Tông đan sư cũng không có cách nào đi ngăn cản, như có bản lĩnh, đại khả đi nghiên cứu là được, kể từ đó, hàng năm một lần đan phách, đưa tới banh động trình độ, tự nhiên có thể tưởng tượng, mà cử hành đan phách địa điểm, đúng vậy cái này Tử Nguyệt Thành, đang ở đây thành Đông Nam Góc, có một mảnh khu vực khổng lồ, thành vòng tròn tu kiến, đủ để dung nạp 10 vạn tu sĩ cự sân đấu giá lớn, hàng năm đang phách thời điểm, nơi đây cơ hồ không còn chỗ ngồi, đến từ bốn phương tám hướng tu sĩ, sẽ đem cái này hoàn toàn ngồi đầy. Một hồi đan phách, thường thường sẽ tiến hành chừng 7 ngày, có thể nói Tử Vận Tông một việc trọng đại. Ngày hôm nay, đúng vậy, đan phách ngày đầu tiên, toàn bộ phòng đấu giá không còn chỗ ngồi, đến từ từng cái tông môn chi tu, toàn bộ đem ánh mắt rơi tại phía trước phòng đấu giá vị trí trung tâm. Ở đằng kia, có một người đàn ông trung niên, đang mỉm cười hướng về mọi người ôm quyền cúi đầu. Chư vị Nam Vực đạo hữu, ta Tử Vận Tông đan phách quy củ tất cả mọi người hiểu, tại hạ cũng không muốn nói nhiều. Lúc này đây đan phách, cùng sở hữu 789 loại đan dược, bao quát ngưng khí, trúc cơ, kết đan, thậm chí nguyên anh tiền bối cần thiết chi đan, lần này đan phách cũng có, mặt khác, độc đan, pháp đan vân vân, lần này cũng đều tồn tại. Dựa theo ta Tử Vận Tông đan phách quy củ, mỗi một lần xuất ra đan dược, đều sẽ làm lấy các vị đạo hữu trước mặt, gãy ra đan phấn, nghiệm chứng dược hiệu, khiến cho mọi người có thể thấy rõ ràng, mỗi một loại đan dược tạo hóa chỗ. Nam tử trung niên nói xong, tay phải nâng lên vung lên, lập tức hắn bên cạnh cái kia ở giữa xuất hiện một cái cự đại vòng tròn chi môn. Môn này vặn vẹo ở giữa chậm rãi trong suốt, có thể làm cho người ta thấy rõ ràng, tại đây cửa sau, có hơn 700 người tu sĩ, nguyên một đám mặt không thay đổi đứng ở đó. Những tu sĩ này tu vi không giống nhau, niên kỷ cũng kém cách rất lớn, có thế duy chỉ có vậy, là những người này hai mắt, đều ẩn chứa màu tím. Ngoại nhân không biết được lai lịch của những người này, có thế như Mạnh Hạo tại đây, hắn định có thế liếc nhận ra, những người này, đều là tu hành tử khí Tây Khứ Công Pháp Tông Môn Khôi Lỗi đệ tử. Những thứ này là tử khí nhất mạch, vì thế lần đan phách, đưa tới thử đan chi tu, chư vị có không ít đều không phải lần đầu tham dự đan phách, cũng ứng với minh bạch, ta Tử Vận Tông đan phách, toàn bộ Nam Vực, độc nhất vô nhị. Theo trung niên giọng nam truyền ra, bên trong phòng đấu giá tiếng cười quanh quẩn, có tất cả cung kính thanh âm tràn ngập. Đan phách bắt đầu, đệ nhất mai muốn đánh ra đan dược, là ta Tử Vận Tông đan đông nhất mạch, có đủ chủ lô tư cách Lưu Dũng đại sư, luyện chế một lọ điên dương đan, hóa sinh cơ là tử khí, sữa thương hải là ruộng dâu, viên thuốc này dùng tại động phủ, có thể hình thành âm la địa, nuốt vào trong bụng, có thể hóa tử khí quật, là thích hợp nhất tu hành khôi lỗi chi thuật đạo hữu. Theo nam tử trung niên thanh âm quanh quẩn, giờ khắc này ở phòng đấu giá này bên ngoài, Bạch Vân Lai cùng Mạnh Hạo đang nhanh chóng chạy đến. Với cái này đấu giá tiến hành lúc, Mạnh Hạo dùng đan sư tư cách, tại phòng đấu giá dược đồng cung kính ở bên trong, bị dẫn vào trong trận, ngồi ở phía trên là đan sư chuẩn bị phần đông các đan lúc bên trong, cúi đầu lúc, ánh mắt đã rơi vào bên trong phòng đấu giá. Mạnh Hạo thở sâu, hắn rất chờ mong, tự luyện chế nhập ma đan, đến cùng có thể bán ra cái gì giá cả, lại là hay không có thể bị người tiếp nhận, dù sao đây là hắn trở thành đan sư sau, luyện chế hài lòng nhất chi đan. Giờ phút này vẫn cứ tự tin, nhưng nội tâm bao nhiêu vẫn còn có chút lo được lo mất. Mang theo như vậy suy nghĩ, Mạnh Hạo ánh mắt đảo qua phía dưới mọi người, bỗng nhiên khẽ giật mình, khuôn mặt lộ ra mà mỉm cười, ánh mắt của hắn đã rơi vào phía dưới trong đám người, một chỗ khách quý chỗ ngồi ở bên trong, giờ phút này cọ sát lấy răng, cà lơ phất phơ một tên mập. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.